chủ gia chính là hứa hẹn, các nàng, bọn họ, cửa hàng này đó nha hoàn gã sai vặt nhóm tuy rằng các tư này trước, nhưng đều là có trích phần trăm, nói cách khác, trừ bỏ mỗi người mỗi tháng cô hưu nguyệt bạc, các nàng, bọn họ, những người này bán đi đồ vật càng nhiều, bắt được trên tay bạc cũng liền càng nhiều, tuyệt không đổi ý. Chủ gia còn nói, nếu là các nàng, bọn họ, đối mỹ nhân tiệm tạp hóa trung thành và tận tâm, 5 năm lúc sau liền có thể không ràng buộc đem các nàng, bọn họ, bán mình khế trả lại, mặt khác phó thượng một bút không nhỏ an gia phí, làm các nàng, bọn họ, sinh hoạt vô ưu, như bản nhân nguyện ý, cũng có thể mặt khác ký kết không hạn chế tự do thân thể lao động khế ước, sau đó tiếp tục lưu tại này mỹ nhân tiệm tạp hóa làm việc. Tin tức này một truyền ra tới, mọi người đều cảm thấy nhật tử càng thêm có buôn đầu, một đám càng thêm không có nhị tâm, một lòng xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi, đoạt huy chương ra coi trọng đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Làm Vương Lam Yên thấy cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hỉ, đối này, nhưng thật ra thập phần thấy vậy vui mừng. Mấy ngày kế tiếp, mỹ nhân tiệm tạp hóa sinh ý đều là dị thường hòa bạo, khẩu khẩu tương truyền, danh khí thực mau liền truyền ra đi. Mỗi ngày xếp hàng chờ mua âu yếm vật phẩm phu nhân các tiểu thư đều mau bài tới rồi cách vách. Mua được người vừa thấy đến những người khác đều sẽ khoe ra giường như hỏi thượng một câu mỹ nhân tiệm tạp hóa đồ vật ngươi mua sao. Nếu là không mua đều ngượng ngùng nói, làm mọi người mua sắm nhiệt tình càng thêm tăng vọt càng thêm vượng nhiễm mở ra. Làm phụ cận mấy nhà bán son phấn cửa hàng thấy, đều đỏ mắt hâm mộ cực kỳ, đáng tiếc, lại không thể nơi hà. Những người này chỉ cần tưởng tượng đến này mỹ nhân tiệm tạp hóa sau lưng chỗ rửa là ai, kia còn không có còn phải cập vươn tới nửa chỉ móng vuốt nhịn nhẫn liền lại lùi về đi. Trong lòng nghe ở nghĩ, lang tướng quân cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, bọn họ cũng không tin, này mỹ nhân tiệm tạp hóa có thể vẫn luôn như vậy chịu truy phủng. Đối này, Vương Lam Yên nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Vương Lam Yên nhìn cửa hàng đưa tới sổ sách, thô sơ giản lược xem xét Hạ Minh Tê sau, trong mắt mỉm cười, nhịn không được cảm khái lên, chiếu như vậy kiếm bạc tốc độ, phòng trừng chính mình bụng hài tử tương lai cưới vợ hoặc là gả chồng bạc đều không cần sầu. Cửa hàng khai trương, Vương Lam Yên tuy rằng bận rộn lại cũng không quên chính mình hai cái hảo tỉ muội, đang ở học quy củ được đến Bạch Tư Nhu cùng trong hoàng cung hoàng hậu nương nương Vân Tú Tú. Tỉ mỉ chọn lựa vài dạng rửa gần đóng gói hảo. Vương Lam Yên liền mệnh hạ nhân đem mấy thứ này từng cái đưa đến đương các nàng hai người trên tay, mặt khác, cũng cho Thái Hậu bổ tặng một phần, kia chính là đại yến triều tôn quý nhất nữ nhân, vẫn là không cần đắc tội hảo. Vương Lam Yên không biết chính là, xuất phát từ đối nàng tín nhiệm, Vân Tú Tú vừa lấy được bạch ngọc cao mấy thứ này liền lập tức mở ra thử, ngoài dự đoán, hiệu quả kinh người cực kỳ, Vân Tú Tú tức khắc liền yêu thích thượng, thời khắc đều làm cung nữ nhi hỗ trợ nhìn chằm chằm. Sợ lộng hỏng rồi lộng rớt, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Nay hiệu quả vừa ra tới, Vân Tú Tú hai lời chưa nói liền hướng đi Thái Hậu đề cử. Kết quả thực minh xác, Thái Hậu nhìn đến chính mình dùng này bạch ngọc cao cư nhiên phóng phật tuổi trẻ vài tuổi. Tức khắc đối Vân Tú Tú cái này Hoàng Hậu cùng Vương Lam Yên ấn tượng tốt hơn không ít. Đừng tưởng rằng quả phụ liền không cần ái mỹ không cần bảo dưỡng. Ái mỹ, kia chính là chẳng phân biệt tuổi cùng giới hạn. Vô hình bên trong có Thái Hậu cùng Hoàng Hậu này hai cái Thái Sơn bắt đầu tôn sùng, mỹ nhân tiệm tạp hóa đối với trong kinh thành phu nhân các tiểu thư tới nói, nhưng thật ra không người không biết không người không hiểu, sinh ý hỏa bạo trình độ nhanh chóng phiên mấy phiên, mỗi ngày hốt bạc không phải mộng. Thật thật là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh A. Thời gian cực nhanh, Vương Lam Yên bụng một ngày so với một ngày đại, mỹ nhân tiệm tạp hóa sinh ý cũng ở ổn định trên mặt đất thăng, đã là đi vào quỹ đạo. Tràn lan tử nha hoàn gã sai vặt nhóm là có thể đứng vững nửa bầu trời nhi, làm Vương Lam Yên rốt cuộc có thể an tâm làm phủi tay trưởng quầy. Nhiều lắm, chế tác đỉnh cấp bạch ngọc cao thời điểm yêu cầu hỗn hợp linh tuyền thủy, bởi vậy yêu cầu nàng ra tay. Đến nỗi mặt khác phân loại, tắc có chuyên môn xưởng chân thành hạ nhân ở tỉ mỉ chế tác, phân công minh xác, thưởng phạt phân minh, bảo mật nghiêm cẩn, không sợ có người chơi xấu, một bước một cái dấu chân thuận lợi tiến triển. Một ngày này, Vương Lam Yên đang ở tướng quân trong phủ an tâm dưỡng thai, đột nhiên lại bị cáo chi phủ ngoại có một cái quý phu nhân dắt nhà mình nữ nhi đệ bái thiếp, ngoài cửa cầu kiến. Nghe Xuân Cầm nói, đối phương đây là vì đến trong phủ tự mình hướng Vương Lam Yên vị này tướng quân phu nhân cầu lấy bạch ngọc cao cứu nàng nữ nhi. Phu nhân, ngài thấy sao? Xuân Cẩm nhìn lười biếng Vương Lam Yên, nhỏ giọng dò hỏi. Vương Lam Yên ngước mắt nhìn Xuân Cẩm liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười. Mau mời các nàng vào đi, nếu đều tự mình tới cửa, tất nhiên có chuyện khẩn cấp. Là, nô tỳ này liền đi làm. Xuân Cẩm gật gật đầu, xoay người lưu loát đi ra ngoài, đến tướng quân phủ cửa truyền lời tiếp người đi. Thức mau, binh bộ thị lang phu nhân liền dắt nàng nữ nhi Ngô Hiểu Mạn thần sắc nôn nóng đi đến, nhìn đến Vương Lam Yên kia một cái trước mắt, đối phương trong mắt tản mát ra kinh người quan mang, phóng phật thấy được cứu tinh giống nhau. Nô phu nhân mẹ con cùng Vương Lam Yên cho nhau thấy lễ sau, nô phu nhân liền gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lam Yên thẳng đến chủ đề, nói đến các nàng mẹ con hai người lần này tiến đến nguyên nhân. Lăng phu nhân, lần này mạo muội tiến đến, quấy rầy ngươi, chỉ là ta thật sự không có cách nào, ta đáng thương nữ nhi. Dừng một chút, nô phu nhân sau khi bình tĩnh tâm tình, tiếp tục nói. Không nói gạt ngươi, lăng phu nhân, lần này chúng ta tới thật là có việc muốn nhờ. Chính vì bạch ngọc cao mà đến, bởi vì chúng ta trong lúc vô ý phát hiện ngươi trong tiệm bạch ngọc cao đối loại trừ vết sẹo có kỳ hiệu, Hiểu Mạn đứa nhỏ này may mắn ở nàng tiểu tỷ mỗi nơi đó dính chỉ dùng quá vài lần đỉnh cấp bạch ngọc cao. Kinh hỉ chính là, trên mặt vết sẹo ngoài dự đoán cư nhiên biến thiện không ít, vui sướng dưới chạy nhanh đi mỹ nhân tiệm tạp hóa mua sắm, lại phát hiện mỹ nhân tiệm tạp hóa cao cấp nhất bạch ngọc cao một ngày chỉ bán ra kẻ hèn 9 phân, thật sự là cùng không đủ cầu. Chúng ta này đó tưởng mua người sớm liền phái người thức đêm xếp hàng cũng vẫn là tay không mà hồi mua không được. Chính là, lang phu nhân, không nói gạt người, nữ nhi của ta Hiểu Mạn mặt thật sự là chờ không được, còn có không đến 2 tháng nữ nhi của ta liền phải cập kê lễ thượng tổng không thể vẫn là đỉnh hiện tại gương mặt này đi gặp khách đi, nữ nhi của ta quá hủy khuất. Nhớ trước đây Hiểu Mạn đứa nhỏ này nhiều thích cười a. Từ bởi vì hậu trạch chi tranh bị nàng thứ muội với ghi hận dưới hoa bị thương mặt, hiện tại liền môn cũng không dám dễ dàng mà ra, trên mặt cũng tùy thời che một trương sắc khăn, rất sợ người khác nhìn thấy trên mặt hắn vết sẹo cười nhạo với nàng, ta này làm nương nhìn trong lòng lo lắng khó chịu a. Vương Lam Yên nhìn Ngô Hiểu Mạn liếc mắt một cái, thấy đối phương mang khăn che mặt đều phong phật còn có chút tự ti không dám ngẩng đầu thấy người, có chút không đành lòng cùng thổn thức, nữ nhân mặt chính là nữ nhân lần thứ 2 sinh mệnh. Lời này nói được quả thực không tồi. Rũ xuống đôi mắt, Vương Lam Yên lâm vào lưỡng nan, có chút lưỡng lự, này đỉnh cấp bạch ngọc cao mỗi ngày hạn lượng bán ra quy củ chính là nàng chính mình cấp định ra, lúc này tổng không thể vả mặt bạch bạch bạch đi. Nô phu nhân, này! Nô phu nhân nhìn nhìn Vương Lam Yên thần sắc, rất sợ đối phương trong miệng sẽ nói ra cự tuyệt nói, thập phần nôn nóng thỉnh cầu nói. Lăng phu nhân! Xem ở chúng ta hai nhà phu quân ở bên nhau cộng sự phần thượng giúp đỡ đi, ngươi giúp giúp ta nữ nhi, Hiểu Mạn đứa nhỏ này thật sự quá hủy khuất, hiện tại thật vất vả nhìn đến hy vọng sao lại có thể từ bỏ. Vương Lam Yên nghĩ nghĩ, này bạch ngọc cao Ngô phu nhân là tính toán từ trong phủ biên nhi mua, không phải mỹ nhân tiệm tạp hóa, cũng không tính xung đột, rốt cuộc đặc thù tình huống cũng có thể đặc thù đối đãi. Đương nhiên, nếu như là giống nhau ái mỹ nữ nhân chạy tới muốn nhờ, kia nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nô Hiểu Mạn tình huống này, nếu là ngồi yên bên cạnh chính mình trong lòng biên nhi kia một quan phòng trừng đều không qua được, bãi, giúp người giúp tới cùng đi. Hảo đi, ta đáp ứng các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nô phu nhân cùng nhà mình nữ nhi liếc nhau, hốc mắt chung nháy mắt đã ướt nước, đó là cấp kích động, liên tục cảm tạ. Đa tạ lang phu nhân, về sau có chuyện gì nói một tiếng nhi, vượt lửa qua sông không chối tử. Mặt khác, đây là 2.000 lượng ngân phiếu, mua bạch ngọc cao dùng, thỉnh nhận lấy. Vương Lam Yên hơi hơi cong cong đôi mắt, khỏe miệng mỉm cười, vươn tay cầm 1.000 lượng ngân phiếu bỏ vào cổ tay áo, nhìn dư lại kia 1.000 lượng nhàn nhạt nói. 1.000 lượng tẫn đủ rồi, dư lại các ngươi thu hồi đến đây đi. Xuân Cẩm, đi ta phòng đem ta bàn trang điểm trong ngăn kéo cái kia gỗ đỏ hộp lấy 4 bình nhi bạch ngọc cao ra tới. Là, phu nhân. Xuân Cẩm gật gật đầu. Xoay người rời đi. Đem 4 bình kinh địch bạch ngọc cao đưa tới Ngô phu nhân trên tay, Vương Lam Yên dặn dò nói. Này đó là hiệu quả tốt nhất bạch ngọc cao, trên thân bình có khắc sử dụng phương pháp cùng những việc cần chú ý, dựa theo mặt trên nhắc nhở bôi trên mặt là được, nếu như dùng xong rồi lại đến ta nơi này tới bắt đi, ta nơi này tình hình chung dưới đều lưu có một ít dự phòng. Ngô phu nhân cùng Ngô Hiểu Mạn liên tục gật đầu, đầy mặt kích động, thật cẩn thận nắm bạch ngọc cao. Rất sợ có tổn thương, đây chính là cả nhà hy vọng a. Nô phu nhân cùng Ngô Hiểu Mạn rời đi không bao lâu, Vương Lam Yên phát hiện tướng quân phủ lại tới nữa một cái tới cửa thế nhà mình nữ nhi cầu lấy bạch ngọc cao phu nhân. Vương Lam Yên hướng nàng phía sau nhìn nhìn, nàng nữ nhi không đi theo cùng nhau tới, lần này là một mình một người lặng lẽ tới. Nghe nói yêu cầu bạch ngọc cao cái kia cô nương khi còn nhỏ bị nước sôi bị phỏng, toàn bộ phần lưng đều là bị phỏng dấu vết, vẫn luôn lưu đến bây giờ, nhìn khủng bố cực kỳ, bởi vì nguyên nhân này đều không hảo tương xem hôn phu, người trong nhà đều lo lắng, có một thì có hai, Vương Lam Yên lần này cũng không lại do dự, trực tiếp đồng ý. Vị này phu nhân, bạch ngọc cao đối bị phỏng hiệu quả lớn không lớn, ta không dám hoàn toàn bảo đảm, hy vọng các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Đừng đến lúc đó không có hiệu quả ngược lại giận chó đánh mèo người, vậy không đẹp. Kia phụ nhân trong tay nắm bạch ngọc cao, nghe được Vương Lam Yên lời nói chạy nhanh lắc đầu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chúng ta không phải loại này vong ân phụ nghĩa người, một tay giao bạc một tay giao hàng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không chấp nhận được đổi ý, chúng ta đều minh bạch, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền. Vương Lam Yên gật đầu, khẽ cười cười. Kia liền hảo. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có người tự mình tới cửa cầu lấy bạch ngọc cao, đáng tiếc đều là chút muốn cho khuôn mặt càng bạch càng mỹ càng non mềm, dùng phía dưới kia hai cái cấp bậc bạch ngọc cao liền có thể giải quyết. Các nàng đây là nhìn đến phía trước có người thành công muốn được một tức lại muốn tiến một thức có được đỉnh cấp bạch ngọc cao. Vương Lam Yên không nói hai lời, trực tiếp cấp cử chi ngoài cửa, cho ba phần nhan sắc liền tưởng khai phường luận, mỹ, muốn đỉnh cấp bạch ngọc cao. Có thể. Đi mỹ nhân tiệm tạp hóa ngoan ngoãn xếp hàng, trước tiên hẹn trước đi. Nếu không, hết thể không bàn nữa. Như thế như vậy, tướng quân phủ cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh, Vương Lam Yên rốt cuộc có thể tiếp tục an tâm dưỡng thai. Trời xuôi đất khiến dưới, mỹ nhân tiệm tạp hóa càng được hoan nghênh, sinh ý càng thêm thịnh vượng, thật thật tới rồi một cao khó cầu nông nỗi, làm người liễu lười không thôi. Vương Lam Yên trong khoảng thời gian này xuân phong đắc ý, có chút người liền trắng đêm khó miên. Đứng mũi chịu sào chính là Hà Thị bản nhân. Vô hắn, nguyên nhân liền ở chỗ Hà Thị ở Vương Lam Yên cửa hàng nơi cùng điều trên đường cái cũng có mấy gian của hồi môn cửa hàng, trong đó một gian hách nhiên bán chính là một ít son phấn. Ngày xưa đến sinh ý không nói hỏa bạo nhưng cũng còn hành, nguyệt nguyệt có lợi nhuận, cái này hảo. Vương Lam Yên cửa hàng một khai trương, hai tương đối so với hạ, là cá nhân đều biết nên ưu tiên đi mua nhà ai, cửa hàng nháy mắt liền quặng cu é không ít. Chỉ còn lại có tiểu miêu hai ba chỉ, dưỡng ra sống tạm liền không đủ. Hà Thị tưởng tượng đến này tiền căn hậu quả, thu cũ nợ mới cùng nhau phiên ra tới, đối Vương Lam Yên đó là hận đến ngứa răng, hận không thể có thể lập tức xông lên đi phiến nàng hai cái tát giải hà giận. Này Vương Lam Yên căn bản chính là bổn phu nhân trời sinh bát tự phạm hướng, có nàng ở, bổn phu nhân cuộc sống này liền không hài lòng quá, hừ. Bên người bà tử nghe vậy, thân mình chôn đến thấp thấp, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn dưới mặt đất, đều mau nhìn ra một đóa hoa nhi, nhắm chặt miệng không dám nhiều lời, một bộ cung kính cẩn thận bộ dáng, rất sợ đã bị nhà mình chủ tử cấp giận chó đánh mèo, kia cũng không phải là đùa giỡn. Trong phòng, Hà Thị hùng hùng hổ hổ hào nửa ngày, thẳng đến miệng khô lúc này mới phát giác đã mắng hảo chút canh giờ, ngồi xuống uống lên một ly trà thủy vưu chưa hết giận, hừ lạnh một tiếng. Chờ xem, chờ ta nhi tử ngồi trên hầu gia chi vị. Tướng quân phủ tính cái gì, đến lúc đó có ngươi đẹp, tương lai còn dài, bổn phu nhân chờ nổi. Hà Thị khí giận dưới hoàn toàn quên mất, mặc dù thôi ra Dương thật có thể lên làm hầu gia, sớm nhất nói kia cũng đến là mấy năm chuyện sau đó, hắn lại không phải định viễn hầu ruột thịt con nối dõi, vô cùng có khả năng là hàng đẳng tập tước, rốt cuộc hoàng đế cũng không phải là coi tiền như rác, còn nữa nói, so với hoàng đế vệ thần bên người người tâm phúc Lăng Tử Viêm. Thôi ra Dương vẫn là có một ít khoảng cách. Cho nên Hà Thị lời này nói quá vẹn toàn quá sớm, nếu bị người biết được chỉ biết dẫn người bật cười, lại vô mặt khác. Một ngày này, Vương Lam Yên mới vừa dùng quá ngọ thiện, mỹ nhân tiệm tạp hóa một cái gã sai vật liền vội vội vàng chạy tới tướng quân phủ, thần sắc thập phần nôn nóng. Nhìn đến Vương Lam Yên kia một cái trước mắt, kia gã sai vật ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ngự ra kinh người, đầy mặt cấp bách hướng nàng xin giúp đỡ. Phu nhân, mỹ nhân tiệm tạp hóa xảy ra chuyện nhi lạc. Vương Lam Yên đột nhiên nâng lên đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn đối phương. Sao có thể? Tình huống như thế nào? Nói rõ ràng một chút. Gã sai vật vội vàng đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Bẩm phu nhân, sự tình là cái dạng này, hôm nay bỗng nhiên có hai nhà người chạy tới nháo sự, nói là chúng ta cửa hàng bạch ngọc cao có vấn đề. Có một nhà nói là nhà bọn họ con dâu dùng này bạch ngọc cao không chỉ có vô dụng, trên mặt nổi lên hồng bệnh sởi. Một khác gia còn lại là nổi giận đùng đùng chỉ trích chúng ta cửa hàng bạch ngọc cao là gạt người, nhà bọn họ muội muội dùng lúc sau trên mặt không duyên cớ vô cớ mọc đầy đầu đầu khó coi chết đi được, hiện tại chính đổ ở mỹ nhân tiệm tạp hóa cửa đâu. Còn có thật nhiều xem náo nhiệt cùng đi theo ồn ào ba cánh, lại không thể đánh để tránh bị người ta nói này đây quên áp người, ngạnh không được mềm khuyên bất động, cái này nhưng làm sao bây giờ nột, phu nhân, ngài mau lấy cái chủ ý đi. Vương Lam Yên nhíu nhíu mày, bạch ngọc cao chế tác mỗi một cái bước đi đều là trải qua nghiêm khắc chấn cửa ải, cuối cùng nhập kho ra kho thời điểm cũng sẽ lại kiểm tra một lần, cho nên, nàng dám khẳng định, mỹ nhân tiệm tạp hóa bên trong bạch ngọc cao tuyệt đối không có vấn đề. Nói như vậy, nguyên nhân chỉ có một, này hai nhà nhân thủ chung bạch ngọc cao tuyệt đối không phải xuất từ mỹ nhân tiệm tạp hóa. Bọn họ những người này hơn phân nửa có vấn đề, hơn nữa, phỏng chừng là có bị mà đến nỗi có cái gì mục đích, không cần nói cũng biết. Dù sao nàng nhưng không tin, này đó tới nháo sự nhi người chỉ là vì muốn cái gọi là công đạo cùng bồi thường. Chỉ là, trước mắt quan trọng nhất vẫn là kịp thời rửa sạch hiềm nghi, giữ gìn hảo mỹ nhân tiệm tạp hóa thanh danh, rồi sau đó lại đi tìm ra màn này sau sai xử người, nếu không, kia tổn thất đã có thể không phải một chút. Nhanh chóng đi vào mỹ nhân tiệm tạp hóa trước cửa, quả nhiên nhìn đến kia hai nhà nháo sự người còn ở nơi đó ồn ào nhốn nháo la lối khóc lóc lăn lộn, chung quanh cũng có không ít không rõ chân tướng cùng nhau giúp đỡ chỉ trích mỹ nhân tiệm tạp hóa ba cánh, trường hợp cái cỏ ồn ào. Vương Lam Yên thấy vậy tình hình nhịn không được lại như mày, tâm tình thực không mỹ diệu. Biết rõ này mỹ nhân tiệm tạp hóa sau lưng chỗ rửa là ai, cư nhiên thật là có người dám ở mặt trên loát hổ cần. Vương Lam Yên tâm tư quay lại, đem nhà mình trong khoảng thời gian này nội trực tiếp hoặc là gián tiếp đắc tội quá người đều trải vớt một lần, ngẫm lại mỗi người động thủ khả năng tính cùng tỷ lệ, nhanh chóng suy đoán ai mới là nhất khả năng hiểm nghi người. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Lam Yên trên mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh, phóng Phật Thiên sập xuống đều có thể giải quyết, làm kia có khác tâm tư người thấy cũng nhịn không được trong lòng bồn chồn. Vương Lam Yên vừa đến cửa, kia hai nhà người lập tức liền nhìn thấy, nhìn dáng vẻ muốn vây lại đây, mỹ nhân tiệm tạp hóa gã sai vật nhóm thấy vậy tình hình chạy nhanh đem đám người cấp ngăn cách, ổn thỏa đem Vương Lam Yên hộ tại hậu phương, người rảnh rỗi không được tới gần một bước. Hai phương giằng co lên. Trong đó một cái phụ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lam Yên, trong miệng phun ra nói lại thập phần không khách khí, hùng hổ doa người. Ngươi chính là này mỹ nhân tiệm tạp hóa chủ gia, các ngươi trong tiệm bán đồ vật là giả ngươi biết không? Con dâu của ta dùng nhà các ngươi bạch ngọc cao mặt đều làm hỏng, các ngươi liền không cái cách nói. Một khác gia cũng đi theo ồn ào. Chính là, ta muội muội còn không có gả chồng nột, nàng mặt nếu là hủy hoại các ngươi nhưng chính là đầu sỏ gây tội. Hôm nay các ngươi nếu không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta liền ở chỗ này không đi rồi, còn muốn làm sinh ý tiếp tục lừa bạc, ta phi, tưởng mở. Trung quanh ba thánh vừa nghe lời này, đốn giác có lý, cũng đi theo chỉ trỏ trỏ lên, trường hợp càng thêm cãi cọ ồn ào. Này hai nhà người ta nói không sai à, không duyên cớ hoa bạc còn bị tội, này không thể được à, ngươi nhưng đến giải thích hạ mới được nột. Chính là, may mắn ta ngại quý không mua. Nguyên lai là hàng giả A, tấm tắc. Không xong, ngày hôm qua ta mới vừa giao cho nữ nhi của ta mua một lọ, sẽ không ra vấn đề đi. Ta là hôm nay mới vừa mua, xong rồi, hiện tại lui hàng còn kịp sao? Không được, ta muốn lui hàng, mau đem bạc trả lại cho ta. Đừng quên ta cũng muốn lui hàng, không bao giờ ở chỗ này mua. Vương Lam Yên sờ sờ bụng, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Cùng này nhóm người giảng đạo lý là nói không thông, lạnh lùng nói. Tưởng lui hàng, có thể, chỉ là, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Một khi lui hàng, về sau chúng ta này mỹ nhân tiệm tạp hóa đã có thể không chào đón các ngươi. Đừng trách cửa hàng người không cho các ngươi sắc mặt tốt nhìn, nếu là hối hận tưởng lại trở về mua, không có cửa đâu. Những cái đó bị dao động tưởng lui hàng người bĩu môi, không chút nào để ý, nghe được Vương Lam Yên cái này lời chắc chắn. Lập tức vội vã chạy đi vào lui hàng lui bạc. Chúng ta lại không nốc, sao có thể lại trở về mua, nếu bạch ngọc cao đều có vấn đề, mặt khác khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt, hừ. Vương Lam Yên khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Mua đồ vật chuyện này ngươi tình ta nguyện, các ngươi không hối hận liền hảo. Một lát sau, tưởng lui hàng lui bạc người trên cơ bản đều xử lý thỏa đáng, dư lại chính là này hai nhà nháo sự nhi đầu sỏ gây tội. Vương Lam Yên lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, trong miệng từng câu từng chữ hỏi. Mỹ nhân tiệm tạp hóa luôn luôn hành đang ngồi đến thẳng, nay cửa hàng khai trương cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào liền các ngươi hai nhà người xảy ra vấn đề, không phải là riêng tới tìm phiền toái đi. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội nói rõ ràng, các ngươi trên tay bạch ngọc cao là từ đâu được đến, sau lưng nhưng có người sai xử các ngươi. Kia hai nhà người ánh mắt lập lòe, hai bên đều không yên tâm dường như lại lần nữa nhìn nhìn mặt khác người một nhà, tức khắc có người tâm phúc, hai bên đều âm thầm nghĩ, tuy rằng nhà mình là giả, nhưng đối diện kia người nhà cũng nói trắng ra ngọc cao có vấn đề, không chuẩn này mỹ nhân tiệm tạp hóa thật là có vấn đề không phải. Luôn có một nhà chưa nói dối đi. Chúng ta lặp lại lần nữa, này bạch ngọc cao chính là ở các ngươi cửa hàng mua, các ngươi đây là tưởng quỵt nợ không thành, nơi này chính là có nhiều người như vậy nhìn nột, các ngươi trốn không xong. Chính là, chúng ta chính là người bị hại, các ngươi mỹ nhân tiệm tạp hóa chẳng lẽ là tưởng đem này hát qua khấu chúng ta đầu thượng, mọi người đều trợn mắt nhìn, các ngươi cho dù có tướng quân phủ chống lưng, cũng không thể một tay che trời. Lời này rơi xuống, những người khác nhìn về phía Vương Lam Yên đoàn người ánh mắt liền tràn đầy chán ghét cùng kiên kỵ, hơi có chút cùng chung kẻ địch cảm giác. Vương Lam Yên vô ngữ lắc đầu, nhìn kỹ xem kia hai nhà người thần sắc, trong lòng hiểu rõ. Âm thầm cười nhạo một tiếng, Vương Lam Yên mắt trợn trắng không khỏi nghĩ đến, cảm tình này chạy tới nháo sự nhi còn không ngừng một bát người nột, nhìn dáng vẻ, kia sau lưng người khẳng định không ngừng một phương thế lực, rốt cuộc, này hai nhà người cũng không biết đối phương cũng là giả. Đều cho rằng chính mình là giả nhưng đối phương là thật sự, bởi vậy đúng lý hợp tình thực nột. Hảo đi, nếu các ngươi như vậy đúng lý hợp tình, vậy đem chứng cứ lấy ra tới, bạch ngọc cao là ở chúng ta cửa hàng mua chính là đi, kia cái chai tổng nên lưu lại đi, lấy ra tới nhìn một cái liền vừa xem hiểu ngay, rốt cuộc, chúng ta trong tiệm kia cái chai chính là chúng ta chuyên môn tìm người đặt làm, hình thức độc nhất vô nhị, mặt trên còn có thuyết minh cùng đánh số, là thật là giả vừa thấy liền biết. Chung quanh người vừa nghe, cái này chủ ý đích sắc không tồi, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Kia hai nhà người vừa nghe lời này, đôi mắt lóe lóe, trong đó một nhà nổi giận đùng đùng mắng. Dùng nhà các ngươi bạch ngọc cao xảy ra chuyện nhi, ai còn lưu trữ kia phá cái chai sớm ném, nhìn liền lo lắng, một câu, không có. Một khác người nhà phóng phật cũng lĩnh nộ cái gì, thương tâm mà phẫn nộ chỉ vào Vương Lam Yên, từng câu từng chữ mà chỉ trích nói. Hừ. Ngươi lại tìm lý do cũng vô dụng, muốn chứng cứ, này chứng cứ trói lọi liền ở ta muội tử trên mặt, mọi người xem, này mặt hủy thành như vậy còn có thể cứu chữa sao? Các ngươi mỹ nhân tiệm tạp hóa trông chê không được, muốn nhìn cái chai, kiếp sau đi. Cái chai ném, a, này thật đúng là cái vạn năng lý do a, hảo, thật là làm tốt lắm. Vương Lam Yên cười, thanh âm lại lanh trầm. Trên mặt không giận mà uy biểu tình phá lệ cư nhiên cùng Lăng Tử Viêm có chút tương tự, Xuân Cẩm thấy ở một bên âm thầm nói thầm, quả nhiên là có phu thê tương a. Giây tiếp theo, Vương Lam Yên cầm trên tay mấy quyển sổ sách dường như đồ vật, ở mọi người trước mắt quơ quơ, từng câu từng chữ nói. Ta tạm thời đương các ngươi nói chính là thật sự, cái chai thật sự ném. Đáng tiếc, thật ném cũng vô dụng. Chúng ta mỹ nhân tiệm tạp hóa luôn luôn gắng đạt tới đối mỗi cái khách nhân đều phụ trách đến cùng, cho nên, người nào một ngày, giờ nào, ở chúng ta mỹ nhân tiệm tạp hóa vị nào nha hoàn gã sai vật nơi đó mua thứ gì, thuộc về đệ mấy loại cấp bậc, giá cả bao nhiêu, cùng với mua đồ vật khách nhân là ai, ra ở nơi nào, này sổ sách đều ký lục rành mạch rõ ràng, các ngươi nhưng thật ra nói, này mặt trên, cái kia nào khoản là ngươi thuộc về của các ngươi. Lời nói ngoại chi ý, sổ sách thượng không có đó chính là giả mạo, tiểu điếm khái không phụ trách. Kia hai nhà người không nghĩ tới Vương Lam Yên cư nhiên còn để lại như vậy một tay, ấp úng nói không nên lời nói, nhìn lại đối phương thần sắc, cái này rốt cuộc biết thời cơ này thật là quá xảo. Cư nhiên đồng thời có hai nhà ra tay đối phó này mỹ nhân tiệm tạp hóa, làm nửa ngày hai nhà đều là giả. Nghĩ thông suốt lúc sau. Này hai nhà người nháo sự nhi người không còn có phía trước đúng lý hợp tình, sôi nổi đánh lên lui trông lớn, nghi đường lui. Này trói lọi chứng cứ liền bãi ở trước mắt, liền tính lại nói ra một đóa hoa nhi cũng vô dụng, cũng không biết nhà mình chủ tử nếu biết chuyện này làm tạm, có thể hay không giận chó đánh mèo với bọn họ. Không khí dần dần đông lạnh, giấu giếm lời nói sắc bén. Lúc này, người sáng suốt đều nhìn ra không thích hợp nhi, chẳng lẽ này mỹ nhân tiệm tạp hóa thật sự bị người hoan uổng. Kia nói chính mình con dâu hủy dung mạo cái kia phụ nhân lúc này nhìn Vương Lam Yên trong tay sổ sách, ánh mắt có chút lập lòe, ấp úng nói. Liên tính chúng ta này bạch ngọc cao không phải ở các ngươi nơi này mua, nhưng khẳng định cũng cùng các ngươi cửa hàng thoát không được quan hệ, chúng ta đây là bị các ngươi cửa hàng cấp hại. Các ngươi cửa hàng không khai trương thời điểm chúng ta cũng chưa gặp gỡ loại chuyện này, chờ các ngươi một khai trương, chúng ta đã bị liên lụy. Lời này nói được gượng ép, hơi có chút chết không nhận chướng vô cớ gây rối cảm giác, Vương Lam Yên mở to hai mắt, bị như vậy một phen ngôn luận cấp khí cười. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu là ngày nào đó ngươi đi ở trên đường bị người cầm đao cấp chém bị thương, ngươi có phải hay không đến đi tìm bán đao láo bản bồi bạc nột? Chung quanh mọi người vừa nghe lời này, cười vang. Lời này nói rất có đạo lý, vô pháp phản bác. Nghe được cười vang thanh, kia phụ nhân mặt đều cùng tôm luộc có đến liều mạng, lại vẫn sắp chết dãy rủa, ngạnh cổ phản bác nói. Có gì không thể. Cái này Vương Lam Yên còn không có tới kịp nói chuyện, những cái đó xem náo nhiệt người cũng nhìn không được. Này căn bản chính là nói rõ tưởng nháo sự như sao, tức khắc vì bọn họ phía trước thiên tin thiên nghi mà cảm thấy hổ thẹn. Đặc biệt là sớm liền chạy tới lui hàng sợ đã muộn một bước kia nhóm người, biểu tình hối hận cực kỳ, kia chủ gia chính là nói, cửa hàng sẽ không lại hoan nghênh các nàng, địa phương khác sao có thể mua được như vậy hợp tâm ý đồ vật à, mặt khác cửa hàng đồng dạng giá cả chất lượng so này kém xa, các nàng như thế nào liền tin tưởng này hai nhà người nói đâu. Như vậy tưởng tượng, mọi người đều đối này từ không thành có hai nhà người phẫn hận cực kỳ, như là đang xem cái gì khiến người phiền chán rác rưởi giống nhau. Các nàng chính là bị trở thành hầu giống nhau chơi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa nột. Này hai nhà người nhìn đến ở đây mọi người sôi nổi đứng ở Vương Lam Yên một bên, đốn giác lại không chạy liền tới không kịp, tưởng sấn loạn trốn vào trong đám người thoát đi. Đáng tiếc, Vương Lam Yên bên người Xuân Cẩm Hạ cầm tay mắt lanh lẹ, mang theo gã sai vật nhóm ba lượng hạ liền đem những người này cấp chế phủ. Phía trước còn không có giải thích rõ ràng. Thả bất quá là vì tị hiểm mới vô dụng vận dụng vũ lực, hiện tại, ha ha, chân tướng đại bạch, xem ai còn có thể trốn đến quá. Buông ra, các ngươi không quyền lợi bắt chúng ta. Vừa dứt lời, đồng nhiên, đám người tách ra, đi ra một đám bộ khoái, ma đao soàn soạn, ba lượng hạ liền từ Xuân Cẩm Hạ cầm mấy người trong tay đem này nhóm người tiếp qua đi, sau đó thô. Bạo đưa bọn họ cấp trói lại, một cái đều trốn không thoát. Vương Lam Yên cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi. Nột, bộ khoái tới, cái này các ngươi nên câm miệng đi. Bị bắt lấy những người này biểu tình hôi bại, sôi nổi thấp hèn đầu, sợ hãi cực kỳ, cái này cũng thật xong rồi. Chờ đến mỹ nhân tiệm tạp hóa trước cửa nháo sự người toàn bộ xử lý xong, cửa hàng lúc này mới khôi phục ngày xưa buôn bán trạng thái, người đến người đi thật náo nhiệt, phóng phật phía trước kia chàng trò khôi hài cũng không có phát sinh quá giống nhau. Kinh này một chuyện. Mỹ nhân tiệm tạp hóa nha hoàn, gã sai vật nhóm đối Vương Lam Yên cái này chủ tử sùng bái trình độ trình thẳng tắp bay lên, không tự giác coi chi vì tấm gương, đối cửa hàng đảo cũng càng thêm tận tâm tận lực, sợ lại dẫm lên vết xe đổ, làm Mỹ nhân tiệm tạp hóa lại gặp phải một lần sinh tử tồn vong, vậy không xong. Vì thế, Vương Lam Yên rất là vừa lòng, còn cố ý cho các nàng, bọn họ, chứng tiền công, nhưng đem Mỹ nhân tiệm tạp hóa những người đó cấp cao hứng hỏng rồi. Bạch Ngọc Cao việc một quá, kết quả thực mau liền điều tra ra. Cũng ít nhiều Lăng Tử Viêm cái này hộ thê của ma, hắn ở khí giận dưới mỗi ngày hạ triều đều đúng giờ chạy tới nha môn giám sát thẩm vấn, không ra kết quả tuyệt không thiện bãi cam hưu. Cứ như vậy, những cái đó trong nha môn người cũng không dám thiếu cảnh giác, hiệu suất đại đại đề cao, thực mau liền hỏi ra cơ tới, màn này sau người chủ sử cũng thành thành thật thật công đạo ra tới. Hai cái Vương Lam Yên cũng không xa lạ người, Hà Thị, còn có Ngọc Di Nương. Vừa nghe đến các nàng tên, Vương Lam Yên hiểu rõ, cũng không phải thực ngoài ý muốn, rốt cuộc hai người kia cùng chính mình đều không lớn đối phó, ở trong lúc vô tình nghe nói Hà Thị cùng Ngọc Di Nương ở cùng điều trên đường cái cũng có cùng loại son phân cửa hàng khi, Vương Lam Yên liền càng sẽ không kinh ngạc với kết quả này. À, nguyên bản nghĩ nhà mình mỹ nhân tiệm tạp hóa có thể ăn khẩu thịt, vẫn là nhớ kỹ cấp mặt khác đồng hành trưởng quậy lưu khẩu canh uống, có ích lợi liên lụy mới có thể càng thêm chung sống hòa bình không phải. Không nghĩ tới Hà Thị, Ngọc Di nương này hai cái sớm liền đánh lên chủ ý, nghĩ đến cũng không cần cùng nàng hợp tác rồi không phải, này kết thù đều. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, muốn ăn thịt tan canh kiếm bạc, môn nhi, phùng nhi đều không có, vẫn là chuẩn bị hấp hối dây rua, cuối cùng đóng cửa đi. Thứ nay về sau, Lam Yên nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Nhàn hạ rất nhiều, Vương Lam Yên trong lúc vô tình phát hiện trong phủ bọn hạ nhân ăn muối cùng chủ tử ăn muối không lớn giống nhau, khác nhau lớn đi, bọn họ ăn cư nhiên là cực kỳ thô ráp thiết muối, một khối, mỗi nơi ước chừng có tiểu mấy lượng, yêu cầu dùng đến thời điểm lại lấy một khối ra tới rảo toái dùng cho chế tác thức ăn, nhưng phiền toái. Vương Lam Yên lúc này mới nhớ tới, muối tại đây cổ đại chính là thập phần quý trọng mà không thể thiếu đồ vật, giống hiện đại cái loại này mấy đồng tiền một bao cái loại này muối ăn cái loại này chất lượng, tại đây cổ đại là tuyệt đối là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cấp bậc, khả ngộ bất khả cầu, cũng là những cái đó gia đình giàu có mới ăn đến khởi, tục xưng, tuyết muối. Có cái này phát hiện, Vương Lam Yên đôi mắt sáng lấp lánh, trong óc tức khắc liền toát ra một cái không tồi điểm tử, đó chính là, muối ăn trừ tạp. Muối ăn tinh luyện khó khăn quá lớn liền không đi suy xét, công cụ cũng không đầy đủ tương đối đơn sơ, dùng để trừ tạp nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên hận không thể lập tức liền có thể tự mình động thủ thực thi lên. Đã có cân nhắc, Vương Lam Yên muốn làm liền làm, lập tức làm Xuân Cẩm mang lên bạc đến trên đường cái thường thấy cửa hàng lại đi mua cái mấy cân giống như vậy thiết muối, toàn bộ mang về tới. Chờ đến Xuân Cẩm hoàn thành Vương Lam Yên chỉ thị, mua trở về một ít thiết muối, Vương Lam Yên vui sướng rất nhiều liền làm nàng cùng Hạ Cẩm ra xuất lực, đem thiết muối ba lượng hạ rào toái. Một lát sau, Vương Lam Yên liền một bên đỡ bụng về phía trước đi tới, một bên làm Xuân Cẩm Hạ Cẩm mang theo này đó thiết muối đi theo nàng cùng nhau liền đi tướng quân phủ phòng bếp nhỏ. Tới rồi phòng bếp nhỏ, Vương Lam Yên liền làm Hạ Cẩm đi chuẩn bị một chút đợi chút liền phải dùng đến một ít tương đối đơn giản công cụ. Xuân Cẩm còn lại là lưu tại Vương Lam Yên bên người tiếp tục nghe nàng chỉ huy, theo sau liền dựa theo nhà mình chủ tử Vương Lam Yên theo như lời chạy tới đem bệ bếp hỏa phát lên tới. Hạ Cẩm đi ra ngoài còn không có tiến vào, phòng bếp nhỏ giờ phút này an an tĩnh tĩnh, cũng chỉ dư lại Vương Lam Yên này chủ tớ hai người, bởi vậy, hai người hành động lên cũng tương đối tự do, sẽ không quá câu thúc. Thứ hai, Hạ Cẩm liền đã trở lại, Vương Lam Yên yêu cầu công cụ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ bắt đầu. Xuân Cẩm dựa theo phân phó đem rảo toái thiết muối đảo tiến một cái thiết trong buồn. Vương Lam Yên lại tiếp tục nhắc nhở Xuân Cẩm không ngừng hướng thiết trong buồn bỏ thêm không ít nước trong đi vào, làm thiết muối có thể nguyên vẹn hòa tan ở trong nước, thẳng đến hòa tan hoàn toàn rốt cuộc nhìn không thấy viên viên mới thôi. Ngay sau đó lại lấy ra tương đối rắn chắc băng gạc dùng để lọc. Như vậy phương thức liên tục lặp lại 2-3 lần, đại khái liền hoàn thành tinh luyện bước đầu tiên. Sau đó, Vương Lam Yên lại làm Xuân Cẩm cầm một khối băng gạc lại đây, ngay sau đó đem sạch sẽ than củi mảnh vụn đặt ở băng gạc bên trong bao hảo, rồi sau đó thật cẩn thận nhét vào giản dị bản cái phễu, lúc sau liền đem nước muối nhẹ nhàng đảo tiến cái phễu làm nó chậm rãi lọc qua đi, lọc rất rất nhiều tạp chí cùng đối nhân thể có làm hại vật chất. Cái phễu phía dưới phóng một cái khắc chậu, từ cái phễu lọc sau được đến chất lỏng liền tồn tại bên trong, chờ toàn bộ hòa tan chất lỏng đều lọc xong rồi. Vương Lam Yên lúc này mới phân phó Xuân Cẩm đem dùng cái phễu lọc quá một lần chất lỏng ngã vào sớm đã thiêu nhiệt nồi to chung, thêm chút củi lửa tiếp tục thiêu khai, đun nóng bốc hơi. Thẳng đến trong nồi thủy toàn bộ bốc hơi biến thành thủy hơi nước, chỉ để lại đáy nồi kia thật dày một tầng màu trắng tinh thể. Vương Lam Yên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Vương Lam Yên đem trừ tạp thành công muối ăn từ đáy nồi rửa gần múc tới trang hảo. Sau đó đặt ở Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người trước mặt làm các nàng nhìn một cái, hai cái nha hoàn tập trung nhìn vào, không dám tin tưởng vươn tay dính một chút ở ngón trỏ thượng nếm nếm, hàm. Tức khắc ánh mắt sáng lên, Xuân Cẩm cùng Hạ Cẩm sôi nổi quay đầu, nhìn Vương Lam Yên kêu sợ hãi ra tiếng nhi. Phu nhân, nô tỳ không nhìn lầm đi, này, này, hàm, trắng tinh như tuyết, đúng là tuyết muối không sai nha. Nói xong. Hai cái nha hoàn trên mặt mang theo đại đại tươi cười thập phần vui vẻ bộ dáng, nhìn về phía Vương Lam Yên ánh mắt cũng nháy mắt trở nên sùng bái không thôi. Nhà mình phu nhân chính là lợi hại, cư nhiên có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, chỉ dựa vào này mấy thứ vô cùng đơn giản công cụ, liền đem thô giáp thiết muối biến thành tinh xảo chân quý tuyết muối, cỡ nào khó được nha, các nàng thân là phu nhân bên người nha hoàn, như cùng vinh nào nột. Vương Lam Yên nhìn trừ tạp lúc sau muối ăn, nhìn thuận mắt nhiều, cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu, nhìn đến Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người gương mặt tươi cười, lắc lắc đầu cũng đi theo nở nụ cười. Phòng bếp nhỏ nháy mắt tràn ngập sung sướng không khí, thật lâu không tiêu tan, tiếng tốt tin mà đến khâu quản gia thấy đầy đầu mờ mịt, sờ không được hôn đầu. Lăng Tử Viêm lúc này đang ở quân doanh, còn không biết nhà mình nương tử lại ở nhà biên mân mê ra tân đồ vật. Chạng vạng, Lăng Tử Viêm trở lại tướng quân phủ, nhìn đến khâu quản gia kia đầy mặt cao hứng thần bí bộ dáng hơi có chút sờ không được đầu óc, thầm nghĩ, hay là nhà mình nương tử lại ra cái gì tân ý tưởng. Đương nhìn đến nhà mình nương tử đặt ở chính mình trước mắt kia một chén nghe nói là nàng buổi chiều vừa mới trừ tạp may mắn được đến tinh tế tuyết muối khi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, Lăng Tử Viêm không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Vương Lam Yên, trong miệng có chút vội vàng hỏi nói. Lam Yên, đây là ngươi công lao, ngươi làm ra tới. Vương Lam Yên nhìn đến đối phương thần sắc, hơi có chút buồn cười, khó được một lần nhìn đến nhà mình tướng công như vậy thất thố. Gật gật đầu, Vương Lam Yên đôi mắt chớp chớp, nghịch ngậm cấp ra Lăng Tử Viêm một cái chuẩn xác đáp án, ngoài ý liệu, lại tại dự kiến bên trong. Đương nhiên rồi. Hay là còn có người khác không thành? Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, nghiêm túc biểu tình cũng hòa hoãn không ít, ánh mắt nhu hòa nhìn Vương Lam Yên, nhẹ giọng nói. Đại Yến triều tuyết muối thưa thớt, cung không đủ cầu, giá cả sang quý, ngươi lần này chính là đánh bậy đánh bạ làm kiện nhi chuyện tốt nhi, không nghĩ tới kia ngày thường không chớp mắt muối thô thiết muối mấy phen động tác dưới cũng có thể chế tạo ra như thế tinh tế tuyết muối, tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán. Vương Lam Yên ánh mắt sáng lên, kia chẳng phải là có quần quận không ngừng bạc, tòa ủng kim sơn. Lăng Tử Viêm bất đắc dĩ nhìn nhà mình nương tử liếc mắt một cái, hơi có chút rội nước lã cảm giác, trong miệng nhàn nhạt nói. Chẳng qua, Đại Yến triều không cho phép dân gian tự mình bán tư muối, cũng không cho phép triều đình quan viên tư bán muối dẫn, người vi phạm đương trảm, tướng quân phủ cũng không ngoại lệ, bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào cái này rủi ro. Cho nên, ngươi cái này bí phương cũng không thể dễ dàng kỳ người, nếu không, tuyệt đối sẽ khiến cho nhìn trộm một mảnh, mặc dù là ta, cũng ngăn không được kia đến từ bốn phương tám hướng thế lực cùng ác ý, quả bất địch chúng chính là đạo lý này, xem ra, chúng ta vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn a. Lăng Tử Viêm cho rằng Vương Lam Yên tâm tình rất suy sút, liền như vậy khuyên giải nói. Ai ngờ Vương Lam Yên không thèm để ý vây vây tay, thập phần tán đồng gật gật đầu. Ngươi mới vừa nói ta cũng nghĩ tới, triều đình quản không đâu, này mối cũng không phải là việc nhỏ nhi, ta phía trước cũng chỉ là đột nhiên như vậy tưởng tượng, chính là hy vọng này xem như một chuyện tốt nhi, hẳn là khởi đến nó ứng có tác dụng, nếu không, ta này không bạch vội cùng một hồi sao. Lăng Tử Viêm mới vừa mở miệng, nàng liền nhớ tới xưa nay đế vương đối mối đem khống đều là thực nghiêm khắc, đến phiên đương kim hoàng thượng vệ thần, phỏng chừng cũng không ngoại lệ. Giống trong lịch sử Chu Nguyên Chương, không cũng bởi vì nhà mình con rể cũng chính là nhà mình công chúa phò mã, từ bán muối dẫn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, biết được sau cân nhắc luôn mãi vẫn là quyết định trực tiếp đem nhà mình con rể cấp rắc răn đe cảnh cáo sao, cũng chưa suy xét hắn nữ nhi kinh này một chuyện cũng sẽ trở thành quả phụ thả mặt mũi quét rác, thê thê thảm thảm tới, có thể thấy được này từ bán quan muối cùng từ bán muối dẫn nghiêm trọng tính. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên đôi mắt chợt sáng ngời, trong lòng tức khắc có một cái chủ ý, đột nhiên thấy được không? Ngước mắt, Vương Lam Yên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Tử Viêm, rất là vui vẻ nói. Tím Viêm, dứt khoát chúng ta trực tiếp đem phương thuốc hiến cho Hoàng thượng đi, này phương thuốc ở Hoàng thượng trong tay có thể phát huy nó lớn nhất tác dụng, không chuẩn chậm rãi nhi về sau tầm thường bá tánh ra cũng có thể ăn đến khởi tuyết muối không phải. Còn nữa nói, dù sao này bí phương gác chúng ta trong tay cũng không gì dùng. Ngược lại còn lo lắng đề phòng, nhìn lo lắng, còn không bằng rõ rõ ràng ràng đưa ra đi, không chuẩn Hoàng thượng Long Tâm Đại Duyệt còn có thể cấp cái gì chỗ tốt tới, ngẫm lại cũng không có hại. Ngươi nói, cái này chủ ý như thế nào? Lăng Tử Viêm sủng nịch cười, gật gật đầu. Chủ ý này không tồi, nghe nương tử. Ân, lấy vệ thần tên kia tính tình, phỏng chừng nhìn đến cái này bí phương cũng sẽ không keo kiệt, kia chính là vua của một nước, keo kiệt không thể được. Vương Lam Yên đôi mắt lóe lóe, nghe nhà mình tướng công ý tứ này, vệ thần cái này hoàng đế tưởng keo kiệt cũng không được. Kia, tướng công, này phương thuốc khi nào dâng lên đi thỏa đáng đâu, ngươi chừng nào thì đi đưa phương thuốc. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm nhéo nhéo Vương Lam Yên tế hoạt khuôn mặt, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, trong miệng sủng nịch nói. Nương tử, ngươi nói sai rồi, không phải ngươi tướng công ta đi đưa phương thuốc, mà là chúng ta. Hai người cùng đi, ân. Vương Lam Yên mở to hai mắt. Ai? Nàng cũng đi. Tựa hồ nhìn ra Vương Lam Yên nghi vấn, Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khóe môi, nhàn nhạt cười. Đương nhiên. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế vệ thần méo trong tay bí phương, cẩn thận nhìn nhìn trước mắt tuyết trắng muối tinh, lại méo lên tới nêm nếm, rồi sau đó nghe Lăng Tử Viêm cùng Vương Lam Yên phu thê hai người giải thích, trên mặt sung sướng biểu tình banh đều banh không được, mặc cho ai đều có thể nhìn ra vị này vua của một nước vui sướng chi tình. Biết rõ ràng tiền căn hậu quả, thầm nghị châm tư khố lập tức liền có thể tràn đầy không ít, vệ thân yên tâm thoải mái thu, nhìn Vương Lam Yên ánh mắt rất là tán thưởng, trong miệng không chút do dự khen Vương Lam Yên một hồi. Tướng quân phu nhân ngươi đây là lập công lớn nột, châm thật mạnh có thưởng, nếu không như vậy, ngươi nói xem, nghĩ muốn cái gì ban thưởng nột. Vương Lam Yên liếc nhà mình tướng công liếc mắt một cái, ngay sau đó trịnh trọng nhìn về phía hoàng đế vệ thần. Trong miệng từng câu từng chữ đem trong lòng ý tưởng nói ra, ngựa ra kinh người. Khác ban thưởng thần phụ liền không cầu, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể miệng vàng lời ngọc cho phép nhà của chúng ta tướng công không cần lại bị những cái đó cái gọi là các trưởng bối còn có mặt khác hảo tâm người tắc tiểu thiếp tiến tướng quân phủ đại môn là được. Chúng ta hai vợ chồng còn tưởng an thân sinh hoạt đâu, đến nỗi con nối roi vấn đề, này đó nữ nhân vào cửa cũng không nhất định hoài được với, ta này bất chính hoài sao. Không cần phải một đám người ngoài lo chuyện bao đồng. Hoàng thượng, ngài xem được không? Vệ thần nghe vậy nháy mắt một bức. Tướng quân phu nhân, suy nghĩ của ngươi có thể lý giải, nhưng, tùy tiện như vậy nói ra, hảo sao? Trong lúc vô tình liếc đến Lăng Tử Viêm trên mặt mang cười kia một bộ ta nương tử nói tất cả đều là đúng biểu tình, vệ thần cái này vua của một nước long mặt nháy mắt cứng đờ, đột nhiên thấy bị tú một phen ân ái. Bữa tối phòng trừng đều có thể ăn ít mấy chén cơm, khi dễ hắn hoàng hậu không ở chỗ này nột. Hảo, chấm đáp ứng ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm các ngươi phu thê hai người tâm nguyện tự tiện cấp tướng quân phủ đưa thiếp thất. Bất quá, từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là khi nào Lăng Tử Viêm gia hỏa này chính mình muốn nạp tiếp, chấm hôm nay hứa hẹn nhưng không bao hàm cái này nột. Vương Lam Yên đạm đạm cười. Không quan hệ, có hoàng thượng miệng vàng lời ngọc thần phụ đã thực vừa lòng. Đến nỗi Lăng Tử Viêm về sau có thể hay không thay đổi chủ ý, hiện tại giảng hơi sớm, tới rồi lúc ấy rồi nói sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ đến cũng có biện pháp giải quyết. Thật tới rồi hai xem tướng ghét nông nỗi, cùng lắm thì một phách hai tán. Khinh phiêu phiêu nói âm rơi xuống, Lăng Tử Viêm thu được nhà mình nương tử ném lại đây cảnh cáo, âm thầm đánh một cái run run, hoan uổng à, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng có này đó tâm địa gian dảo. Đối nhà mình nương tử kia chính là một mảnh thiệt tình hướng minh nguyện tới. Nghĩ đến ai mới là đầu sỏ gây tội, Lăng Tử Viêm mặt hơi hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ thần, ta nương tử nếu như bị khí chạy ngươi có thể cho ta tìm trở về nột. Vệ thần nhìn ra Lăng Tử Viêm ý tưởng, khụ khụ không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, chẳng không phải thuận miệng như vậy vừa nói sao, này sư đệ chính là quá tích cực nhi. Khụ khụ, trừ bỏ cái này tâm nguyện, ngươi nhưng còn có yêu cầu khác, ngươi dâng lên cái này bí phương chính là giá trị liên thành. Vương Lam Yên nhìn Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái, nghiêm túc vuốt cằm nghĩ nghĩ, ngay sau đó vẻ mặt tham tiền hình dáng, không như thế nào khách khí nói. Hoàng thượng, nếu không như vậy đi, thần phụ ngày thường đối vàng bạc đá quý gì đó đều yêu sâu sắc, nếu không liền ấn cái này phương hướng cấp bái, thần phụ kỳ thật cũng không lòng tham, ý tứ mỗi dạng cấp điểm nhi là được. Nhìn ra được tới, hoàng đế vệ thần cùng nhà mình tướng công quan hệ khá tốt, không hoàn toàn là quân vương đối đại thần tử thái độ, càng như là huynh đệ chi tình, lúc này quá khách khí cũng có vẻ xấu hổ. Còn nữa nói, này không tiễn thượng bí phương sao, vệ thần cái này hoàng đế mới là lớn nhất người thắng hảo mị, đến điểm lợi ích thực tế chẳng phải càng tốt, tốt xấu làm nàng có thể ăn nhiều mấy chén cơm không phải. Vương Lam Yên tiếng nói vừa dứt, vệ thần ngạnh ở, kéo kéo khỏe miệng. B. Châm thật sự chỉ là nói nói, Lăng Tử Viêm ra cảm tình thật đúng là không khách khí nột, đau lòng châm tư khố 15 phút. Hành! Châm nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào nuốt lời? Người tới nột, tướng quân phu nhân có công, đặc ban thưởng tướng quân phu nhân hoàng kim 2.000 lượng, bạc trắng 1 vạn lượng, châu báu, mã não, dạ minh châu trở kỳ chân dị bảo các 10 dạng, khác ban thưởng lăng la tơ lụa tăm dương, tốc làm. Vệ thần bên người đại thái giám vừa nghe lời này, nhìn về phía Vương Lam Yên ánh mắt sùng bái cực kỳ, cư nhiên có thể làm nhà mình thần dữ của chủ tử nhịn xuống đau lòng, xuất huyết nhiều một lần, này tướng quân phu nhân, tuyệt đối là người tài ba nột. Như vậy nghĩ, vệ thần bên người đại thái giám lúc này mới cung thân cung kính lui xuống, ấn nhà mình chủ tử phân phó làm việc nhi đi. Tư khố xuất huyết nhiều, vệ thần cảm thấy hảo tâm thương tới, trong lúc vô tình liếc đến Vương Lam Yên trên mặt kia sán lạn tươi cười, lại nhìn đến Lăng Tử Viêm kia vẻ mặt phụ sướng phu tùy sủng nịch hình dáng, đốn giác thương mắt, phất phất tay liền làm này phu thê hai người biến mất ở hắn trước mắt. Không biết vì cái gì, nhìn đối phương lãnh ban thưởng càng thêm cao hứng phấn chấn rời khỏi ngự thư phòng, hắn tâm nột càng đau. Ai, chấm vẫn là đến Khôn Ninh cung nhiều nhìn xem hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử tẩy tẩy đôi mắt ra nùi hạ đi. Thời gian trôi đi, Vương Lam Yên bụng nhìn một ngày so với một ngày đại, cũng may muốn ăn cũng không có chịu ảnh hưởng, cũng không có xuất hiện chân rút gân tình huống, đại khái là linh tuyển thủy nổi lên công hiệu, cả người nhìn trắng trẻo mập mạp, làn da trong trắng lộ hồng nhìn khỏe mạnh cực kỳ, cả người tản ra nhu hòa hơi thở, làm Bạch Tư Nhu thẳng hô không thể tưởng tượng, nhìn Vương Lam Yên hâm mộ cực kỳ. Trạng vạng, Lăng Tử Viêm từ bên ngoài nhi trở về, ngồi ở Vương Lam Yên bên cạnh, nhẹ nhàng sờ sờ Vương Lam Yên bụng trên mặt cứng đờ biểu tình lúc này đã là một mảnh nhu hòa chi sắc, thanh âm trầm thấp trầm, truyền vào Vương Lam Yên trong tai. Lam Yên, gần nhất hai ngày ngươi nếu không có thập phần chuyện quan trọng, liền không cần ra cửa, an tâm đãi ở tướng quân trong phủ, chiếu cố hảo chính ngươi còn có con của chúng ta, bên ngoài hết thể có ta. Vương Lam Yên nghe vậy, ngẩn người, ngước mắt nhìn Lăng Tử Viêm, nhẹ giọng hỏi. Tím Viêm, xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy? Lăng Tử Viêm trầm mặc hạ, thanh âm trầm thấp. Tạ Cảnh Nhàn cấm túc ra tới, nghĩ đến hắn đối tướng quân phủ ghi hận không ít, ta sợ hắn giận chó đánh mèo ở ngươi cùng hài tử trên người. Người kia ta còn tính có vài phần hiểu biết, tì vết tất báo, âm hiểm ngon độc, phía trước Tạ Cảnh giật cùng hoàng hậu sự tình chúng ta chặn ngang một chân, làm hắn cùng Tạ Quý Phi tính toán chung quy thất bại, rồi sau đó lại bị hoàng đế răn dạy cấm túc làm hắn mặt mũi mất hết. Cho nên, hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, ta lo lắng ngươi. Đừng lo lắng, ta này đoạn thời gian tiểu tâm chút liền thôi, ta tận lực không ra khỏi cửa. Nói nữa, không còn có ngươi sao, có ngươi ở, ta có thể phóng 100 tâm. Thím Viêm, ta chính là đối với ngươi có tin tưởng Nga. Vương Lam Yên khẽ cười cười, ứng hạ, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Ở nàng xem ra, Tạ Cảnh Nhàn không đáng để lo, có thể có cái gì thủ đoạn. Cùng lắm thì nàng sinh sản trước mấy ngày nay không ra khỏi cửa là được, nàng chính là có trạch nữ thuộc tính tới. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lăng Tử Viêm gật gật đầu, ôn nhu hứa hẹn nói. Sờ sờ Vương Lam Yên đầu làm nàng dựa vào trên vai hắn, Lăng Tử Viêm rũ xuống đôi mắt, đen nhánh mà thâm thúy đôi mắt giờ phút này sâu không thấy đáy, cả người đều nhìn không ra biểu tình. Tạ Cảnh Nhàn, ngươi tốt nhất không cần dẫm đến ta điểm mấu chốt, nếu không, mặc dù ngươi là vệ thần biểu đệ, ta cũng giống nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Thời gian một ngày quá khứ, thời tiết cũng một ngày so với một ngày lạnh hơn, không thể không nói, đại yến triều mùa đông tiến đến. Mấy ngày này, sự tình gì cũng không có phát sinh, trong phủ ngoài phủ sự tình đều rất là thuận lợi, cũng không ra cái gì sai lầm, Vương Lam Yên trong lòng cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nhà mình tướng công phía trước là nhiều lo lắng, Tạ Cảnh Nhàn cũng không như vậy nhàn chuyên môn tới tính kế nhà mình nột, quả nhiên, nước giếng không phạm nước sông tự nhiên không còn gì tốt hơn, nàng chán ghét phiền toái. Trong lòng buông lỏng, Vương Lam Yên nghĩ hảo chút thời gian không đi mỹ nhân tiệm tạp hóa nhìn xem trong lòng thật là có chút nhớ mong, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nghe được tương quan tin tức, nhìn đến kia thẳng tắp bay lên lợi nhuận, nhưng, có thể tự mình nhìn xem cũng là không tồi, như vậy tưởng tượng. Vương Lam Yên liền làm Xuân Cẩm Hạ Cẩm đi chuẩn bị lên, nàng muốn đi mỹ nhân tiệm tạp hóa. Ngồi ở trên xe ngựa, Vương Lam Yên nhàn nhã mà ăn điểm tâm, ngẫu nhiên xốc lên màn xe lặng lẽ nhìn xem bên ngoài người đi đường, tâm tình rất là không tồi. Trong lúc vô tình nhìn đến Bạch Tư Nhu muội tử cư nhiên cũng ở đi dạo phố, Vương Lam Yên kinh ngạc, Bạch Tư Nhu muội tử không phải ở nhà biên nhi học quy củ học quản gia sao? Ân, phòng chừng là ngẫu nhiên chạy ra phóng thông khí đi. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên liền làm mã sa phu ở Bạch Tư Nhu bên người dừng, lúc sau liền xuống xe ngựa đi tìm đối phương, đồng thời làm Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người đi trước một bước tới Mỹ Nhân tiệm tạp hóa, nàng cùng Bạch Tư Nhu đi dạo theo sau liền tới. Bạch Tư Nhu nhìn đến sáng ngời quen thuộc xe ngựa ngừng ở chính mình bên cạnh, giây tiếp theo liền thấy Vương Lam Yên đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, rất là kinh hỉ. Lam Yên tỷ tỷ, ngươi cũng ra tới đi dạo phố lạp. Vương Lam Yên gật gật đầu. Hai người còn không có tới kịp nói chút mặt khác cái gì, liền nghe được một tiếng vang lớn, ngay sau đó truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Nghe được thanh âm truyền đến phương hướng, Vương Lam Yên không thể tin tưởng quay đầu, chau mày, tức khắc có dự cảm bất hảo, cái kia phương hướng, hình như là chính mình sở ngồi xe ngựa vừa mới quá khứ phương hướng. Bước nhanh đi lên trước, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu cùng nhau đi vào đường cái chỗ ngoặc chỗ, kia phát ra âm thanh địa phương. Chỉ thấy chung quanh vây đầy xem náo nhiệt ba cánh, Vương Lam Yên hai người lộ ra khe hở hướng trong biên nhi vừa thấy, tướng quân phủ xe ngựa lúc này đã là lật nghiêng trên mặt đất, rơi rối tinh rối mù. Xuân Cẩm, Hạ Cẩm còn có mã sa phu lúc này đang đứng ở cách đó không xa, cả người có chút dơ hề hề, chính cảnh giác nhìn chung quanh, muốn tìm ra khả nghi người, không khó coi ra các nàng ba người đây là vừa mới từ trong xe ngựa chạy thoát ra tới, tuy rằng chật vật, nhưng cũng không có người bị thương. Vương Lam Yên thấy vậy tình hình thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không có nháo ra mạng người. Ngay sau đó, Vương Lam Yên tâm lại nhắc lên bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, nếu là nhớ không lầm, nàng nếu không thấy được Bạch Tư Nhu muội tử ở đi dạo phố cũng không có xuống xe ngựa làm Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người đi trước một bước, kia, nàng chính là muốn ngồi này xe ngựa đi ngang qua này chỗ ngoặc chỗ nhà. Thực hiển nhiên, này xe ngựa lật nghiêng té ngã trên đất lúc sau, nàng cái này ngồi ở trong xe ngựa thai phụ tuyệt đối không có nhanh như vậy phản ứng cùng nhanh nhẹn thân thủ có thể chạy thoát ra tới, liền tính phản ứng lại đây trốn vào không gian, còn có Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người ở một bên nhìn nột, đều không phải cái gì chỗ tốt cảnh. Xem ra, có người trăm phương ngàn kế tưởng đối phó nàng nha. Này một cái không chú ý, còn không phải là một thi hai mệnh, này biện pháp đủ tàn nhẫn đủ độc. Vương Lam Yên không biết vì cái gì, đồng nhiên liền nghĩ đến Tạ Cảnh Nhàn trên người, có thể hay không là hắn. Một bên Bạch Tư Nhu nhìn như thế tình hình, có ngốc cũng biết có người muốn hại nhà mình Lam Yên tỷ tỷ, cũng là nghĩ mà sợ không thôi, liên tục vô ngực kề sát Vương Lam Yên một bước không rời thân, nàng không phải dạo cái phố sao, như thế nào lại có việc nhi tìm tới môn tới, hù chết cá nhân đều. Xuân Cẩm Hạ Cẩm trên mặt cũng là kinh hoàng một mảnh. Nhìn đến cách đó không xa may mắn tránh được một kiếp hiện giờ bình yên vô sự Vương Lam Yên, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tiến lên đây hộ ở Vương Lam Yên phía sau một tấc cũng không rời, lần đầu tiên tránh thoát đi là may mắn, lại đến một lần vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Thai phụ nhưng yếu ớt, nhà mình phu nhân còn hoài tiểu chủ tử, nếu lại xảy ra chuyện gì như nói, kia các nàng đó là hộ chủ bất lợi, tướng quân cũng sẽ không tha các nàng. Như vậy tưởng tượng, hai người sôi nổi đánh cái dùng mình, nhìn chằm chằm bốn phía, càng thêm cảnh giác lên. Ra chuyện này, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu hoàn toàn nghỉ ngơi đi dạo phố tâm tư, gì cũng chưa hứng thú, lẫn nhau liếc nhau, liền từng người dẹp đường trở về phủ, thừa dịp ba tánh còn không có tan đi lặng lẽ rời đi, e sợ cho có người đục nước béo cỏ, tái sinh sự tình. Trở lại tướng quân trong phủ, Vương Lam Yên nhiều ít cũng có chút bị kinh hách, thoáng dùng quá ngọ thiện liền trở về phòng ngủ. Tính toán nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, đáng tiếc ổ chăn ấm áp dễ chịu, không trong chốc lát Vương Lam Yên liền hoàn toàn đã ngủ. Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai người liếc nhau, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, e sợ cho đem người đánh thức, giấu hảo phía sau cửa liền tận chức tận trách một tấc cũng không rời canh giữ ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào tới gần một bước quấy rầy đến ngủ say chung phu nhân, thẳng đến Lăng Tử Viêm nghe tin hồi phủ. Vương Lam Yên lại lần nữa tỉnh lại, Nhìn ngoài cửa sổ thiên nhi, lúc này đã là có chút xám xịt, nàng ngủ lâu như vậy. Xoa xoa đôi mắt, Vương Lam Yên tính toán ngồi dậy, giây tiếp theo, một đôi quen thuộc cấm áp bàn tay liền ôm nàng bả vai, mềm nhẹ đem nàng đỡ lên, ngước mắt đi phía trước giống nhau, quả nhiên là Lăng Tử Viêm. Vương Lam Yên ngồi dậy lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đem đầu đáp ở đối phương rắn chắc có cảm giác an toàn trên vai, nhẹ giọng hỏi. Thím Viêm, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Lăng Tử Viêm sờ sờ Vương Lam Yên đầu tóc, thanh âm trầm thấp trầm, mang theo một tia thật cẩn thận. Hôm nay sự là ta suy xét không chu toàn, không nghĩ tới thật sự có người dám động thủ thương tổn ngươi cùng hài tử. Lam Yên, ngươi yên tâm, vô luận là ai, ta đều nhất định vì ngươi lấy lại công đạo, ngươi cùng hài tử không thể bạch bạch bị hủy khuất. Ta chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay ở ta nhìn không tới địa phương thiếu chút nữa liền mất đi các ngươi hai mẹ con, trong lòng Biên Nhi tựa như thiếu hụt một khối dường như, hiện tại nhớ tới lòng còn sợ hãi. Ta chỉ biết một chút, ta không thể mất đi các ngươi. Vương Lam Yên hồi ôm Lăng Tử Viêm cổ cọ cọ, trong lòng thấp thỏm dần dần tiêu tán, không thấy bóng dáng. Tím Viêm, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, chúng ta người một nhà còn muốn lâu lâu dài dài quá đi xuống đâu. Lăng Tử Viêm hít sâu một hơi, nhìn Vương Lam Yên gương mặt ngưng thần một lát, ngay sau đó gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói. Không sai. Không bao lâu, Lăng Tử Viêm liền nện bước vội vàng rời đi phòng ngủ. Vương Lam Yên nhìn hắn bóng dáng, trong lòng minh bạch, hắn đây là đi tìm phía sau màn người đi một lát cũng chờ không được, nghĩ đến cũng sẽ thê chính mình cùng hài tử trả thù trở về, lấy ơn báo oán chưa bao giờ là tướng quân phủ phong cách hành sự, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Dám vươn móng vuốt liền phải có tùy thời bị chém rất giác nộ. Ngày hôm sau, kết quả liền ra tới. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là Tạ Cảnh Nhàn làm chuyện tốt nhi. Bất quá, Lăng Tử Viêm làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát, cùng ngày xảy ra chuyện đêm đó liền tra xét cái danh mạch, phía sau màn người là ai tự nhiên trốn không thoát, thực mau liền tìm cơ hội hung hăng đánh trả qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm liền ra kết quả, bởi vì Vương Lam Yên mới vừa dùng quá đồ ăn sáng. Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật liền tới rồi nàng nơi sân, đêm này ngắn ngủn trong vòng một ngày phát sinh sự tình từ từ báo cho, làm nàng có một cái rõ ràng hiểu biết. Nguyên lai, Lăng Tử Viêm tức khắc tra ra Tạ Cảnh Nhàn chính là cái kia tính kế nhà mình nương tử người sau trong cơn giận dữ, cương bách chính mình bình tĩnh lại lúc sau lập tức liền căn cứ Tạ Cảnh Nhàn ngày thường thói quen đem hắn cấp tính kế. Làm hắn ở thanh lâu uống hoa tiểu ngủ hoa nương thời điểm cùng một cái khác trong kinh thành sớm đã xú danh rõ ràng người đáng giận ghét ăn chơi chắc táng nổi lên xung đột, vô ý đem người cấp đánh chết, thọc tổ ong vỏ vẽ. Kết quả thực rõ ràng, Tạ Cảnh Nhàn đánh chết người, kia người chết cũng chính là cái kia ăn chơi chắc táng phía sau cao cư nhất phẩm quan to tổ phụ đã biết tin tức này kinh giận đan sen, kia còn phải, trực tiếp một trạng bẩm báo hoàng đế vệ thần ngự tiền, sự tình nháo đến đặc biệt đại. Mặc dù Tạ Cảnh Nhàn là Uy Viễn hầu phủ người cũng là hoàng đế biểu đệ, cái này hoàng đế đương nhiên không thể ở trước mắt bao người bất công với hắn, e ngại phía trước hoàng hậu cùng Tạ Cảnh Giật chuyện này cũng không có khả năng bất công, không nhân cơ hội dẫm lên một chân đều tính vệ thần, cái này hoàng đế lòng dạ rộng lớn, ai thân ai sơ hắn vẫn là phân đến thanh. Bởi vậy, trừng phạt thực mau liền ra tới, hoàng đế vệ thần không chỉ có làm Tạ Cảnh Nhàn đến chết giả phủ ngoài cửa chịu đòn nhận tội, làm hắn mặt mũi mất hết. Còn hạ lệnh trượng trách này 50 quân côn, làm bằng sắt hán tử đều không nhất định ai được, này còn không có xong, cuối cùng Tạ Cảnh Nhàn còn bị nhà mình hoàng đế biểu ca loát rất chức quan, nhàn phú trong nhà, an không ngồi rồi. Tạ Quý Phi quỳ gối cửa cung ngoại cầu tình cũng chưa dùng. Nếu không phải còn đỉnh uy viễn hầu phủ nhị công tử tên tuổi phỏng trừng hắn liền tầm thường phú quý nhân ra đều so ra kém, thật thật là một sớm tiên cá biến cá mặn, không chừng rốt cuộc phiên không được thân, rốt cuộc. Lăng Tử Viêm cùng hoàng đế đều còn ở một bên nhìn nột. Nghe xong tiền căn hậu quả, Vương Lam Yên đối Tạ Cảnh Nhàn không có chút nào đồng tình, ngược lại cảm thấy hả giận thật sự, khoe miệng bên cạnh đó là ngăn không được ý cười, trong lòng hơi có chút cảm động, cảm xúc cực kỳ. Không nghĩ tới Lăng Tử Viêm nói được thì làm được, trước một ngày phát sinh sự tình, ngày hôm sau liền hoàn toàn giải quyết, còn cho chính mình đòi lại công đạo. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên trong lòng nháy mắt ấm áp dễ chịu, vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Kia đầy mặt hạnh phúc bộ dáng làm Bạch Tư Nhu cái này chưa lấy chồng muội tử thấy cũng nhịn không được tránh ở một bên che miệng cười trộm. Đãi trạng vạng Lăng Tử Viêm về đến nhà, hai người không thiếu được mềm nông thì thầm một phen, sắt tiện người khác. Cảm thụ được thời tiết tiệm lãnh, Vương Lam Yên không biết nghĩ đến cái gì, đem Khâu quản gia kêu lại đây. Chủ động làm Khâu quản gia từ phòng thu chi ra một bút bạc đem những cái đó không nhà để về lão nhân cùng lưu lạc bên ngoài không người trông giữ hài tử thu lưu lên, làm cho bọn họ có cái chỗ dung thân, bình yên vượt qua cái này mùa đông. Thuận tiện cấp những cái đó hài tử thỉnh mấy cái dạy học tiên sinh, làm cho bọn họ nhiều ít học điểm đồ vật bản thân về sau vô luận tới rồi cái nào địa phương tốt xấu cũng có thể bảo đảm nuôi sống chính mình, tự lập tự cường. Không hề ăn bữa hôm bỏ bữa mai tồn tại, làm người thổn thức. Lúc sau nhật tử, Vương Lam Yên sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi lại khôi phục ngày xưa như vậy, chẳng qua, tướng quân trong phủ lại nhiều ra tới một người, đúng là vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm hy hữu dược liệu, hảo cấp Lăng Tử Viêm giải độc La Thần Y. Hắn một hồi đến kinh thành nhìn đến Lăng Tử Viêm hai chân khỏi hẳn còn không có tới kịp giật mình đã bị Lăng Tử Viêm bắt tráng, bị cưỡng chế tính lưu tại tướng quân phủ chăm sóc Vương Lam Yên cái này thai phụ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, thổi dâu trừng mắt La Thần Y còn không có tới kịp cự tuyệt đã bị Vương Lam Yên an bài mỹ thực cấp thu mua, cam tâm tình nguyện giữ lại, tận tâm tận lực phụ trách Vương Lam Yên cái này thai phụ mỗi ngày một khám, làm người nhịn không được buồn cười. Mấy ngày sau, trong kinh thành nhưng thật ra đã xảy ra hai kiện đại sự nhi. Thứ nhất, Hoàng hậu Vân Tú Tú hướng Hoàng thượng góp lời, làm này cho phép từ nay về sau đại yến triều nữ tử cũng có thể cùng nam tử giống nhau đến thư viện đi học đường, thành tích ưu dị giả cũng có thể khảo vì nữ quan vì đại yến triều tận lực tận trách, không hề bị nam tử đạp lên dưới chân, tiền tam danh giả càng có thể đạt được đế hậu ngợi khen, hứa đến một cái nguyện vọng. Vương Lam Yên biết tin tức này thời điểm chấn động, không nghĩ tới nàng trước kia chỉ là ở Tú Tú tỷ trước mặt vui đùa dường như để ra hạ, Tú Tú tỷ cư nhiên liền ghi tạc trong lòng, cũng thật sự suy xét nổi lên cái này khả năng tính cũng đem nó cấp thực thi ra tới, hiện tại đảo nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian dài, nàng tin tưởng, nữ tử địa vị tuyệt đối có thể tăng lên không ít, không hề lấy phu vi thiên, phụ thuộc mà sống. Thứ hai, hoàng đế vệ thần về sau cung nữ người quá nhiều tranh sủng tính kế cũng nhiều vi tử, chiêu cáo thiên hạ giải tán hậu cung, chỉ độc sủng hoàng hậu một người, mặt khác song bích phi tần có thể ra cung sửa tên đổi họ cái khác tái giá, cũng có thể đến hoàng trang vượt qua quãng đời còn lại giả toàn bộ rời đến thiên điện, không được tùy ý xuất nhập tranh sủng. Triều đình các đại thần còn không có tới kịp thượng thư phản đối, vệ thần chuẩn bị ở sau liền xuống dưới, hạ lệnh quy định, từ nay về sau, phàm tam phẩm quan to trở lên giả, trừ bỏ nguyên phối chính thê, nhiều nhất chỉ có thể nạp tiếp hai người, nhiều nạp một người giả, phạt bạc trắng 1.000 lượng, biếm quan một bậc, nhiều nạp hai người giả, phạt bạc trắng 1.000 lượng. Biếm quan 2 cấp, gian đe cảnh cáo, tam phẩm quan to dưới giả chỉ có thể nạp tiếp 1 người, nhiều nạp tiếp thất giả. Trừng phạt giống như trên. Ở những cái đó đại thần trong mắt, này còn không phải tệ nhất, bởi vì, ngay sau đó vệ thần cái này đế vương thánh chỉ lại xuống dưới. Thánh chỉ thượng nghiêm minh quy định, các triều đình đại thần trong nhà trừ bỏ nguyên phối con vợ cả, các đại thiếp thất, thông phòng, ngoại thất sở ra con cái đều không có kế thừa tước vị cùng với gia sản quyền lợi. Từ nào đó ý nghĩa thượng bảo đảm nguyên phối cùng đích tử đích nữ ích lợi, càng quy định vô con vợ cả giả tước vị thu hồi, thiếp thất, thông phòng, ngoại thất đám người nếu chuyển chính thức, phía trước sở ra con cái đồng dạng không cụ bị quyền kế thừa, lấy này loại suy, người vi, phạm trọng phạt, tuyệt không dung hoãn. Nay một người tiếp một người tin tức truyền ra tới, sợ ngây người đầy đất người trong mắt, càng khiến cho những cái đó triều đình đại thần bắn ngược. Sôi nổi thượng thư thỉnh cầu vệ thần thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đáng tiếc, vệ thần tâm ý đã quyết, há dung sửa đổi. Vì thế, ở Lăng Tử Viêm, Thôi Hầu gia còn có mặt khác bảo hoàng đảng duy trì hạ, những cái đó phản đối thanh âm dần dần mai danh nhận tích. Bọn họ nghĩ đến cũng rõ ràng, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng vị này chính là nắm giữ sinh sát quyền to, nếu một cái không cẩn thận bị giết gà cảnh hầu, kia cũng không phải là nháo thú vị. Tướng quân trong phủ Vương Lam Yên nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm đầy mặt ý cười, hoàng đế thật là quá cấp lực, như vậy liền tính chính mình về sau sinh nữ nhi cũng không cần lo lắng nàng sẽ đã chịu khi dễ, ít nhất có một cái tốt bắt đầu không phải. Lúc này chính cao hứng Vương Lam Yên cũng không biết, định viễn hầu phủ nhị phòng một hồi nhằm vào nàng âm như đang ở chứa lượng, không chừng khi nào liền sẽ buộc phát ra tới. Mấy ngày trước, Thôi Gia Dương cư nhiên trong lúc vô tình từ Bạch Tư Vũ Bạch Di Nương nơi đó nghe nói Vương Lam Yên trên cổ mang một cái ngọc ban chỉ, cùng hắn thư phòng kia trương bản vẽ thượng họa giống nhau như lúc, tức khắc có dự cảm bất hảo. Này ngọc ban chỉ chính là Thôi Gia Gia chủ tín vật, độc nhất vô nhị. Chỉ là, này ngọc ban chỉ nguyên bản là thuộc về hắn đại bá, sau lại bị đưa cho hắn đại bá thế tử, sau đó mất tích, không nghĩ tới lại lần nữa nghe thế ngọc ban chỉ rơi xuống. Lại là tại như vậy một cái cảnh tượng hạ. Thôi Gia Dương nháy mắt hoảng sợ, nói như vậy, nhà mình đại bá còn có con nối dõi lưu lạc bên ngoài. Là cái kia Vương Lam Yên vẫn là Lăng Tử Viêm. Không đúng, cẩn thận tưởng tượng, Lăng Tử Viêm rõ ràng cùng nhà mình đại bá có vài phần tương tự, kia đông lạnh khí chất vưu gì, Lăng Tử Viêm tuyệt đối là nhà mình đại bá nhi tử không sai. Không được, Lăng Tử Viêm tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, thâm đến đế vương tín nhiệm, nếu hắn thật là đại bá nhi tử, kia định viễn hầu tước vị tuyệt đối không tới phiên chính mình, tuyệt đối không thể lấy, chính mình quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh, chính mình mới là tương lai định viễn hầu. Thôi ra Dương Lâm vào trầm tư, thư phòng hai người cũng không có phát hiện ngoài cửa Thôi Dai Dai góc áo ở ngoài cửa chợt lóe mà qua. Chờ đến Thôi Dai Dai đi xa, Bạch Di Nương cũng ra thư phòng, Thôi Viện Viện lúc này mới lặng lẽ từ trong một góc chạy ra tới, chạy về Thôi lão phu nhân sân, tâm tình phập phồng không chừng. Lăng Tử Viêm cư nhiên là đại bá nhi tử. Kia hắn còn không phải là chính mình thân đường huynh, kia Lam Yên tỷ tỷ chính là chính mình thân đường tẩu, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, chính mình ân nhân cứu mạng cư nhiên là chính mình thân nhân. Thật sự là quá tốt. Nhớ tới vừa mới nghe được nói, Thôi Viện Viện đôi mắt một ngừng, Thôi Gia Dương bọn họ muốn thương tổn đường huynh cùng đường tẩu lấy đạt tới mục đích của chính mình, không được, chính mình đến chạy nhanh nghĩ cách đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, làm đường huynh cùng đường tẩu có cái chuẩn bị tâm lý, hảo sinh phòng bị lên. Thôi Viện Viện không nghĩ tới, nàng tin tức vẫn là đã muộn như vậy một bước. Chờ đến Thôi Viện Viện tin tức đưa đến tướng quân trong phủ thời điểm, Lăng Tử Viêm đã trải qua một hồi ám sát, may mà, bình yên vô sự về tới tướng quân phủ. Hắn lập tức phái người đi điều tra một phen, chứng cứ toàn bộ chỉ hướng định viễn hầu phủ, Lăng Tử Viêm không dám tin tưởng, xen vào đối Thôi Hầu ra cái này ân sư tín nhiệm, Lăng Tử Viêm cuối cùng vẫn là quyết định phái người đem Thôi Hầu ra thỉnh tới rồi tướng quân phủ, tính toán giáp mặt hỏi cái rõ ràng minh bạch. Mà Vương Lam Yên đâu? Nếu không phải Vương Ma Ma cùng La Thần Y Lìa lưu tại bên cạnh trấn cửa ải, không chuẩn cũng bị tính kế thành công một thi hai mệnh. Đương nhiên, còn muốn ít nhiều đột nhiên xuất hiện ở tướng quân trong phủ một người, đúng là Vương Lam Yên phía trước đến trong miếu dâng hương trở về gặp phải cái kia kêu Quảng Hồng. Trong viện, Quảng Hồng trong tay chính ninh một cái thần sắc kinh hoàng bà tử, nghe nói là Hà Thị bên người người. Vương Lam Yên từ Quảng Hồng nơi đó nghe được không ít tin tức, có một cái suy đoán, chỉ chờ xác nhận, trùng hợp Thôi Viện Viện tin cũng đưa lại đây, Vương Lam Yên lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ, hết thể toàn nhân ngọc ban chỉ dựng lên. Lăng Tử Viêm thân thế rõ ràng. Lúc này, Lăng Tử Viêm cùng Thôi Hầu ra cũng cùng nhau lại đây. Nhìn đến Quảng Hồng kia trong nháy mắt, Thôi Hầu ra do dự hỏi. Quảng Hồng, ngươi là Quảng Hồng đúng không? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quảng Hồng thấy nhà mình chủ tử trải qua nhiều năm như vậy còn nhớ rõ chính mình, khóc lóc thảm thiết. Chủ tử A. Vương Lam Yên sửng sốt, như vậy xảo. Quảng Hồng nhìn Thôi Hầu ra lâm vào hồi ức. Chủ tử, một lời khó nói hết nột. Thuộc hạ mấy năm nay vẫn luôn đều ở tránh né đuổi giết, người nhà của ta toàn bộ đều bị diệt khẩu. Phía trước những cái đó năm ta vẫn luôn không nghĩ ra vì cái gì sẽ tao ngộ này đó. Bao gồm lúc ấy cùng ta giao hảo Hà Thị bên người cái kia bên người nha hoàn vì cái gì sẽ đột nhiên chết ở hồ nước. Tới rồi hôm nay ta rốt cuộc minh bạch, đó là bởi vì thuộc hạ biết được một bí mật, một cái quan hệ trọng đại bí mật, lúc này mới làm chính mình cùng bên người người đều không có kết cục tốt. Ô ô, Hà Thị, Thôi Thành Võ, các ngươi hảo tàn nhẫn tâm nột. Thôi Hầu ra cau mày, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này, nói rõ ràng. Chẳng lẽ còn có mặt khác ta không biết địa phương? Tím Viêm đứa nhỏ này bị ám sát cùng nhị phòng thoát không được căn hệ. Chẳng lẽ cùng chuyện này còn có liên hệ, cho nên ngươi mới có thể ở chỗ này. Quảng Hồng chỉ vào Lăng Tử Viêm, nhìn Thôi Hầu ra, từng câu từng chữ nói. Chủ tử, năm đó thuộc hạ trong lúc vô tình phát hiện chết đi phu nhân thân hình không giống như là thai phụ, hoài nghi nàng trong bụng hải tử đã là sinh ra, cái này suy đoán ta chỉ nói cho quá Hà Thị bên người nha hoàn, không nghĩ tới ngày hôm sau, cái kia nha hoàn liền ra ngoài ý muốn đã chết. Thuộc hạ trong lòng kinh hoàng không chừng đành phải từ Thôi chức vị, trốn trở về ở nông thôn. Không nghĩ tới, lại vẫn là liên lụy trong nhà một chúng già trẻ, thuộc hạ mấy năm nay một bên tránh né đuổi giết một bên tìm kiếm chứng cứ, tưởng tra cái rành mạch, trong lúc vô tình phát hiện ngươi đệ đệ kia một phòng người, Thôi Gia Dương, Hà Thị, còn có Thôi Thành Võ cư nhiên đều có động tác, đều khuynh lực xuất động nhân thủ tính kế Lăng tướng quân cùng tướng quân phu nhân, gắng đạt tới một kích tất trung. Đơn giản Lăng tướng quân cùng tướng quân phu nhân phúc lớn mạng lớn, lúc này mới không có bị bọn họ thực hiện được. Hầu ra, biết không, thuộc hạ năm đó không có nhìn lầm, hầu phu nhân hai mươi mấy năm trước thật sự đã đem hải tử sinh hạ tới, đến nôi đứa bé kia, Lăng tướng quân, hắn chính là ngươi thất lạc bên ngoài nhi tử a. Thôi hầu ra cùng Lăng Tử Viêm cả người chấn động, lẫn nhau liếc nhau, hắn là ta nhi tử. Hắn là cha ta. Vương Lam Yên lúc này đứng dậy, đem trên cổ ngọc ban chỉ lấy xuống dưới, cùng Thôi Viện Viện đưa lại đây tin cùng nhau đưa tới Lăng Tử Viêm cùng Thôi Hầu ra hai người trước mặt, làm cho bọn họ mắt thấy vì thật. Nhìn nhìn tin thượng nội dung, lại nhìn nhìn ngọc ban chỉ, trầm mặc nửa ngày, Thôi Hầu ra đôi mắt nháy mắt liền đã ướt nước, ngẩng đầu kích động nhìn Lăng Tử Viêm, nói năng lộn xộn. Thím Viêm, ngươi thật là ta hài tử. Đều do ta quá mức cực kỳ bi thương, nếu là năm đó ta có thể lại cẩn thận một ít, ngươi cũng không đến mức lưu lạc bên ngoài ngần ấy năm, làm hại chúng ta phụ tử gặp nhau không quen biết. Chủ tử, không trách ngươi, là thuộc hạ sơ sót, thuộc hạ có tội. Lăng Tử Viêm biểu tình bất biến, hắn thật cao hứng có thể tìm được chính mình thân sinh phụ thân, cũng thực may mắn chính mình thân nhân cũng không phải cố ý vứt bỏ hắn, lúc này biết chân tướng trong lòng kích động lúc sau liền cũng thực mau bình tĩnh lại, trầm thấp nói. Có thể cùng ngươi tương nhận, ta thật cao hứng, cha. Thôi hầu ra nghe vậy, kích động không biết nói cái gì đó. Hảo, hảo. Phụ tử tương nhận lúc sau, thôi hầu ra lúc này mới nhớ tới hắn đệ đệ kia người một nhà đối chính mình nhi tử con dâu làm tốt lắm chuyện này, chính mình thiếu chút nữa nhi lại mất đi này mấy cái thân nhân nột. Huống chi, năm đó sự tình, chính mình thê tử chết, cũng tuyệt đối cùng bọn họ thoát không được căn hệ, quả thực không thể tha thứ. Lần này ít nhiều viện viện đứa nhỏ này, nếu không vô cùng có khả năng đợi không được chân tướng đại bạch kia một ngày, còn không chừng sẽ nháo ra nhiều ít chuyện này, liên lụy các ngươi trải qua càng nhiều nguy hiểm nột. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, khẽ cười cười, kia hải tử khá tốt. Tím Viêm, ngươi yên tâm, kia người một nhà ta sẽ xử lý thỏa đáng, các ngươi không cần nhúng tay, chỉ cần chờ là được, nhất định cho các ngươi một cái công đạo, thê tử nhi tử cùng đệ đệ chi gian. Đương nhiên là thê nhi thân thiết hơn, bởi vì ta sơ sẩy thê tử ta đã mất đi, sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, ta biết như thế nào tuyển. Lăng Tử Viêm nhàn nhạt gật đầu. Hảo! Tiếng nói vừa dứt, Thôi Hầu ra liền mang theo Quảng Hồng rời đi tướng quân phủ, nghĩ đến là chạy về Định Viễn Hầu phủ tìm nhị phòng kia người một nhà đi. Thôi Hầu ra là xử lý như thế nào Vương Lam Yên cũng không rõ ràng. Chỉ biết ngày hôm sau thời điểm Định Viễn Hầu trong phủ liền truyền ra Định Viễn Hầu cùng nhà mình đệ đệ chi gian không mục làm cho phân ra tin tức, ngay cả Thôi lão phu nhân đều đối phân ra một chuyện tỏ vẻ tán đồng, không hề có thiên vị tiểu nhi tử một nhà. Nhị phòng người, trừ bỏ Thôi Viện Viện cùng Thôi lão phu nhân địa vị bất biến tiếp tục lưu tại Định Viễn Hầu phủ hưởng phúc, còn lại người toàn bộ đều bị vô tình đuổi ra khỏi nhà, mặt mũi quét rác, vội vội vàng vàng mang theo hành tẩu dọn trừ bỏ Định Viễn Hầu phủ. Thả Định Viễn Hầu phủ đồ vật toàn bộ không cho phép bọn họ mang đi, chỉ có thể lấy đi thuộc về bọn họ nhà mình đồ vật, ở trước mắt bao người dọn vào mặt khác một bộ đơn sơ phủ đệ ở xuống dưới. Ở Thôi Hầu ra thao tác dưới, không bao lâu, Thôi Thành Võ đã bị biếm quan, không hề là tam phẩm quan to. Nay một chỗ cảnh lệnh trong phủ Hà Thị, Thôi Gia Dương, Thôi Giai Giai những người này thành trong kinh thành bên cạnh nhân vật, hảo chút thời gian cũng chưa mặt ra tới gặp người. Rất sợ nhìn đến mặt khác phu nhân, thế ra con cháu cùng tiểu thư khuê các trong mắt khinh bỉ chi tình cùng trên mặt cười nhạo chi ý. Chỉ dư Bạch Tư Vũ Bạch Di Nương một người ngồi ở trên giường bóp ngón tay mãn nhãn phẫn hận, vì cái gì, Lăng Tử Viêm cư nhiên sẽ là Thôi Hầu gia nhi tử. Kiếp trước căn bản không có như vậy vừa ra, kiếp trước Thôi Gia Dương chính là Định Viễn Hầu, mà không phải hiện tại cái này suy sút vô năng nam nhân. Thôi Thành Võ hiện tại cũng chỉ là tiểu quan nhi. Cùng chính mình phụ thân quan chức không sai biệt lắm đại, chính mình lại trở thành nàng nhi tử di nương, còn không bằng lưu tại Bạch gia sản nàng đại tiểu thư, chính mình nếu là biết sẽ có như vậy một ngày, còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn sao? Đáp án không thể hiểu hết. Nàng chỉ biết, nàng hảo hối hận, đến nỗi hối hận cái gì, một chốc cũng nói không rõ, chỉ có thể cô đơn ai thán chính mình phiên không được thân. Về sau nhật tử chỉ có thể dựa nguyền rủa Bạch Tư Nhu những người đó không xứng được đến hạnh phúc sẽ không có kết cục tốt tới lưu lại một chút an ủi. Nhị phòng bị phân ra bị đuổi ra khỏi nhà ngày hôm sau, Lăng Tử Viêm là Thôi Hầu gia thân sinh nhi tử tin tức cũng truyền khai, mọi người sôi nổi tiến đến chúc mừng, chỉ là tướng quân phủ trước sau như một điệu thấp, đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng thật ra làm vệ thần cái này hoàng đế càng là xem trọng liếc mắt một cái, cũng yên tâm không ít. đối Lăng Tử Viêm trước sau như một coi trọng cùng tín nhiệm, tiện sát người khác. Nhật tử khôi phục bình tĩnh, Bạch Tư Nhu trung thân đại sự cũng ở bất chi bất giác chung giải quyết, đầu xuân sau liền có thể gả vào Uy Viễn hồi phủ, trở thành Tạ Cảnh Giật thế tử phu nhân, giai đại vui mừng. Thời gian đảo mắt trôi đi, Tết âm lịch tiến đến, Hoàng Cung thiết cung yến, cố ý mở tiệc chiêu đài chư vị triều đình đại thần cùng quân cộng nhạc. Vương Lam Yên đỉnh cái bụng to làm Lăng Tử Viêm một khắc đều yên tâm không được, còn nữa lần này cung yến nhưng không bình tĩnh, vì thế, Lăng Tử Viêm liền làm Vương Lam Yên xin nghỉ lưu tại trong phủ. Vương Lam Yên tự nhiên nhận lời, nàng cũng không nghĩ đi tới, Lăng Tử Viêm biểu tình như vậy ngưng trọng, lần này cung yến khả năng không có như vậy đơn giản, nàng liền không đi xem náo nhiệt. Vương Lam Yên trong lúc vô tình chân tướng. Chờ đến nửa đêm, Vương Lam Yên nghe được trong hoàng cung xa xa truyền đến binh khí tương tiếp thanh âm, tức khắc có dự cảm bất hảo, có nhân tạo phản. Lăng Tử Viêm, ngươi phải hảo hảo. Vương Lam Yên vẫn luôn lo lắng, đêm không thể ngủ, thẳng đến bình minh. Thiên tờ mở sáng, Vương Lam Yên nhìn Lăng Tử Viêm một thân huyết tinh khí xuất hiện ở chính mình trước mặt, biết được hắn an toàn, trong lòng lúc này mới tức khắc buông lỏng nhào vào đối phương trong lòng ngực. Ngươi đã trở lại. Lăng Tử Viêm ôm Vương Lam Yên hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp. Làm ngươi lo lắng, ta đã trở về. Chờ Lăng Tử Viêm rửa mặt lúc sau thay đổi một thân xiêm y, dùng xong đồ ăn sáng, Vương Lam Yên lúc này mới từ nhà mình tướng công trong miệng biết được Nhàn Vương thật sự tạo phản. Tạ Quý Phi là nội ứng. Nàng phản bội hoàng đế, cùng Nhàn Vương thông đồng ở bên nhau. Lần này thừa cung yến đại gia thả lỏng cảnh giác hết sức cùng Nhàn Vương nội ứng ngoại hợp, ý đồ bức vua thoái vị. Giết chết vệ thần cái này đế vương, làm Nhàn Vương thượng vị làm hoàng đế. Cũng may hoàng đế bên này trước tiên có phòng bị, tương kế tự kế, đánh Nhàn Vương này nhóm người một cái trở tay không kịp, một lần là bắt được có dị tâm đại thần, ở trong hoàng cung tới một lần đại rửa sạch, vinh tuyệt hậu hoạn. Vương Lam Yên không đi hỏi nhà mình tướng công những người này cuối cùng sẽ có cái gì kết cục, đoán cũng đoán được ra tới. Bức vua thoái vị tạo phản, tội không thể thứ. Không phải chém đầu chính là xét nhà cũng hoặc là ban rượu độc, giam cầm một loại, các có các duyên pháp. Quả nhiên, buổi chiều thánh chỉ liền ra tới. Nhàn Vương trung thân giam cầm, Tạ Quý Phi ban rượu độc lưu toàn thây, Tạ Cảnh Nhàn, Ngọc Di nương biếm vì thứ dân súng quân biên cảnh, Uy Viễn hầu Tạ Sa hậu trạch nổi lửa, dạy con không nghiêm, lệnh này cấm đoán trong nhà đóng cửa ăn ăn, đồng thời trừ bỏ hầu ra tước vị từ này con vợ cả Tạ Cảnh Giật kế thừa. Thôi thành võ một nhà trừ thôi lão phu nhân, thôi viện viện, tất cả xếp nhà, biếm vì thứ dân, rời xa kinh thành, còn lại tham dự trong đó triều đình đại thần, nghiêm trọng giả chém đầu thị. Chúng, nhẹ giả cũng là xếp nhà biếm vì thứ dân, tam đại trong vòng không được tham gia khoa cử ra triều làm quan. Một sớm nghiền nhập bùn đất, lệnh người thổn thức, không khỏi làm người coi đây là giới. Tự nhiên, có công giả tác luận công hành thưởng, trong khoảng thời gian ngắn. Có người vui mừng, có người sầu. Cho đến một tháng sau, này bao phủ ở kinh thành phía trên mây đen mới vừa rồi tan đi, nhưng lưu tại mọi người trong lòng bóng ma lại thật lâu không tiêu tan. Ba tháng sau, tướng quân phủ, phòng sinh ngoại, Lăng Tử Viêm nôn nóng ở phòng sinh ngoại dạ bước, giống kiến bò trên chảo nóng, gian nan chờ đợi phòng sinh động tĩnh. Nửa canh giờ lúc sau, hoa hoa thanh âm truyền ra tới, Lăng Tử Viêm ánh mắt sáng lên. Đây là sinh. Ngay sau đó, phòng sinh cửa phòng mở ra, bà mụ trong lòng ngực ôm một cái bọc đến kín mít bao vây tươi cười đầy mặt ra tới, nhìn về phía Lăng Tử Viêm, trong miệng nói cắt lợi lời nói. Chúc mừng tướng quân, là con trai, mẫu tử bình an. Lăng Tử Viêm nhìn trong bọc nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, liền cũng không quay đầu lại chạy vào phòng sinh, chỉ dư bà mụ ở ngoài cửa thổi gió lạnh, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Thôi hầu ra cười to ba tiếng. Lao phu có tôn tử lạp, ôm lại đây ta xem. Trong phòng sinh, Lăng Tử Viêm ngồi ở mép giường, nhìn không chớp mắt nhìn Vương Lam Yên, ôn nhu nói. Nương tử, vất vả ngươi. Vương Lam Yên cười đến thỏa mãn, duỗi tay nắm lấy đối phương tay. Không có, lại vất vả ta cũng nguyện ý, có các ngươi mới là tốt nhất. Lăng Tử Viêm gật đầu, trong mắt mỉm cười. Đúng vậy, có các ngươi mới viên mãn. Phiên ngoại. 8 năm sau. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm cùng nhau nắm tay Vân Du Tứ Hải, hảo không vui thay. Người một nhà trốn cũ trong Du, con đường Hoành Viễn huyện thời điểm liền ở tại Lăng Gia Thôn trong nhà, tính toán ở lâu mấy ngày. Một ngày này, Vương Lam Yên chính ôm tiểu nữ nhi đậu thú, Lăng Tử Viêm ở một bên ấm áp nhìn, lại xa xa liền nghe được nhà mình nhi tử Lăng Húc thanh âm. Thức mau, Lăng Húc liền xuất hiện ở phu thê hai người trước mắt, trong tay còn nắm một cái 3 tuổi tả hữu lớn lên rất là phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi. Tiểu tử đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt mang theo đại đại tươi cười, nhìn về phía Vương Lam Yên phu thê hai người mắt lộ ra chờ mong, trong miệng vui vẻ hét lên. Cha, nương, các ngươi xem, Húc Nhi nhặt được một cái tiểu tức phụ nhi, so muội muội còn xinh đẹp, về sau liền lưu tại nhà của chúng ta đi. Vương Lam Yên nghe vậy, khoe miệng chịu chịu, cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, sôi nổi vầu ngữ ngưng ướt. Ngậy! Mao đều còn không có trưởng tề liền biết cho chính mình tìm tiểu tức phụ nhi, tiểu tử, có tiền đồ a. Toàn văn xong.